cái hướng bạo phong ảm thả ra nghịch truyền lực lượng, hóa thành một đạo thì gian chi quang, xông về thất kinh phong ảm. Ba ba ba, Lăng Cửu Thiên bay đến không trung, ngón trỏ hư điểm, 10 đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng chỉ mang giao thoa lấy bắn về phía phong ảm, muốn xuyên thủng phong ảm thân thể. Bạch, thấy Lăng Cửu Thiên cường hãn vãi đờ sao y, phong ảm cắn răng một cái, kích phát toàn thân tiềm năng, hoành đao bổ một phát, một đạo vòng qua vòng lại lưỡi đao để ngang liễu không ở bên trong, muốn ngăn lại Lăng Cửu Thiên bén nhọn ngưng tụ chỉ mang. Trọng điệp, Lăng Cửu Thiên khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, 10 đao ngưng tụ chỉ mang đột nhiên trên không trung nặng chồng lên nhau, tạo thành một đạo chỉ mang, trực tiếp xuyên thủng để ngang phong ảm trước người vòng qua vòng lại lưỡi đao, đâm xuyên qua phong ảm ngực trái. Phốc, phong ảm ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, té bay ra ngoài nặng nề ngã sấp xuống ở thì gian chi mục phía dưới. Phong ảm, ngươi thua, ngươi còn có lời gì nói? Lăng Cửu Thiên tàn mát ra nồng nặc bá tức giận nói. Ta không phục, không phục, ta không có khả năng thua. Lăng Cửu Thiên, ta chính là cái chết, cũng phải kéo ngươi theo cửa làm đệm lưng. Bị Lăng Cửu Thiên đường đường chính chính đánh bại, phong ảm lần nữa khởi sướng cuồng ra, làm ra một kiện để cho Lăng Cửu Thiên run sợ chuyện tình. Chương 733, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, oanh, một tiếng, nổi giận phong ảm vì kéo Lăng Cửu Thiên, cảnh phong đẳng người chôn theo, ở thì gian chi vực trung tâm, thì gian thần một cảnh tự bảo thân thể, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp làm vỡ nát lúc trước Lăng Cửu Thiên phong ấn cấm chế, một cổ cường đại thời gian đảo lưu lực lượng chen chúc dũng xuất ra ngoài. Mà thì gian thần mục đã bị phong ảm tự bạo lực lượng trùng kích, bị hao tổn nghiêm trọng, đã khống chế không nổi thì gian chi vực chấn áp lực lượng, cả cái thì gian chi vực trở nên tràn đầy nguy cơ lên. Lăng giới chủ, ngươi không sao chớ, đây là thế nào? Cảnh phong mang theo mộng băng đi tới thì gian chi vực trung tâm, cảm giác được một cổ cuồng bạo thời gian đảo lưu lực lượng đang chen chúc xông ra thì gian chi vực, quan tâm mà hỏi. Là ta nhất thời chủ quan, không có kịp thời giết chết phong ảm, để cho phong ảm ở thì gian chi mục cảnh tự bạo thân thể, hư hại thì gian chi mục, cũng làm vỡ nát năm đó ta dựa vào thì gian chi kiếm bảy phong ấn. Hôm nay thời gian đảo lưu lực lượng điên cuồng lan tràn, thì gian chi vực nguy hiểm. Một khi thì gian chi vực nổ tung, không đơn giản chúng ta, mà ngay cả toàn bộ phi vực chi thành cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lăng Cửu Thiên vẻ mặt hối hận nói. Cái gì, thì gian chi vực muốn tự bạo rồi. Lăng giới chủ, hôm nay còn hữu thập sao biện pháp tốt có thể chữa trị thì gian chi vực sao? Cảnh phong chố mắt nhìn, nóng nảy dò hỏi. Nếu muốn phong ấn thì gian chi vực trung tâm không khó, nhưng nếu muốn chữa trị thì gian thần mộc, chấn áp cả tòa thì gian chi vực, vô cùng khó khăn. Đã không có thì gian chi vực nồng cốt thì gian thần mộc, thì gian chi vực căn bản có lẽ nhất. Lăng Cửu Thiên lắc đầu, có chút vô lực nói. Chữa trị thì gian thần mộc, hỗn độn thần nước, có lẽ hỗn độn thần nước có thể làm được. Cảnh phong não trong tinh quang lóe lên thầm nghĩ. Lăng giới chủ, ta nhưng có thể có biện pháp khôi phục thì gian thần mộc, nhưng ta hiện trên tay đã không có loại đồ vật này. Lăng giới chủ, hôm nay thì gian chi vực còn có thể chi trì bao lâu? Cảnh phong dò hỏi. Cảnh phong, ngươi thật sự có biện pháp, nếu như ngươi thật sự có làm pháp tu phục thì gian thần mộc, ta chỉ mấy khả năng tối đa nhất chấn áp thì gian chi vực, ta muốn lấy năng lực của ta, nhiều nhất có thể kiên trì một năm. Lăng Cửu Thiên một kiềm kinh vui mừng nói, thời gian một năm ta muốn có lẽ không sai biệt lắm, cầu nguyện hỗn độn thần nước bị dưỡng dục ra. Cảnh phong mâm tính toán một cái lộ trình nói, Lăng giới chủ, đây là 10 đoàn sinh chi cực nguyên, ta để lại cho ngươi. Nếu như còn có ngươi chấn thủ thì gian chi vực sắp không chống đỡ được nữa lúc, sinh chi cực nguyên sẽ phải đối với ngươi có chút trợ giúp. Cảnh phong lấy ra 10 đoàn sinh chi cực nguyên đưa cho Lăng Cửu Thiên nói. Cảnh phong, hết thảy bái thác. Lăng Cửu Thiên tiếp nhận 10 đoàn sinh chi cực nguyên nói. Yên tâm đi Lăng giới chủ, ta nhất định sẽ chỉ mấy khả năng tối đa nhất chữa trị thì gian thần mộc đấy. Thời gian khẩn cấp, ta trước mang mộng băng rời đi, ngươi cấp ngũ trảo bọn hắn giải thích đi. Cảnh phong cấp bách nói. Tốt, Lăng Cửu Thiên gật đầu nói. Vù, một tiếng, cảnh phong ôm trầm mộng băng mềm mại eo thon, đã đi ra cuồng bạo thì gian chi vực trung tâm, cấp tốc hướng thì gian chi vực bên ngoài bay đi. Làm ngũ trảo đám người thích ứng thì gian chi vực thả ra áp lực, chuẩn bị vào đến thì gian chi vực trung tâm lúc, đúng lúc thấy cảnh phong lôi kéo mộng băng đã đi ra thì gian chi vực, thấy được sắc thông thông cảnh phong, mọi người chạy tới một tia khó hiểu. Nhưng ở Lăng Cửu Thiên trịnh trọng giải thích xuống, mọi người đâu cảm giác tới rồi sự thái tính nghiêm trọng, nghe theo Lăng Cửu Thiên mệnh lệnh, rối rít rời đi thì gian chi vực, chạy tới phi vực chi thành, sơ tán phi vực chi thành đệ tử. bay ra thì gian chi vực, Cảnh Phong lập tức thú nhận phi hành chân linh khí kim thuyền, cưỡi kim thuyền, cấp tốc bay về phía Liên Miên Tuyết Sơn trung tâm, hướng năm đó thần tuyển phún dũng địa phương chạy tới. Hơn một tháng đi qua, Cảnh Phong khống chế thần chu xuất hiện ở kéo dài trên tuyết sơn vô ích, thấy tuyết trắng mênh mang tuyết sơn phong cảnh, Cảnh Phong bất cho phép cầu nguyện mà bắt đầu cầu nguyện mình lấy hỗn độn thần thủy được thuận lợi. Dựa theo trong đầu trí nhớ, Cảnh Phong phi đến nhớ năm đó thần tuyển phún dũng địa phương, bất quá khi Cảnh Phong bả não trung linh hồn chi lực tán phát ra, hướng mà kéo dài xuống lúc, Cảnh Phong phát hiện dưới mặt đất cũng không có hỗn độn khí tức tồn tại, điều này làm cho Cảnh Phong lo lắng. Chẳng lẽ hỗn độn thần nước không có thể sống lại, bị ta thu sạch lấy về sau, liền rốt cuộc không tồn tại. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, ông, vì xác thực định địa hạ hay không còn tồn tại hỗn độn thần nước, Cảnh Phong tế ra tổ thần khí mục hồn, lăng không hoành đao bổ một phát, một đạo thuộc tính, bóng tối, cực hạn lưỡi đao đâm vào mặt đất, bổ ra tuyết sơn tầng diện, trực tiếp kéo dài đến vạn mễ chi xuống. Bổ ra tuyết sơn địa tầng, Cảnh Phong trung thân nhảy xuống, dưới đường đi chợt, rơi xuống tuyết sơn chỗ sâu, năm đó hỗn độn thần nước xuất hiện địa phương. Bất quá khi Cảnh Phong rơi vào năm đó hỗn độn thần nước xuất hiện qua giờ địa phương, khổ não lên, bởi vì Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn không có cảm giác được một tia hỗn độn khí tức xuất hiện, ban đầu hỗn độn thần đầm nước cũng biến thành khô cạn lên. Tại sao có thể như vậy, vạn năm thời gian đi qua, tại sao không có một tia hỗn độn thần thủy sinh thành? Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt, không có hỗn độn thần nước trói bó, thì gian thần một căn bản không có khép lại khả năng. Cảnh Phong chau mày tự lẩm bẩm, vì tìm được tuyết sơn cuối cùng hỗn độn thần nước, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, ở tuyết sơn cuối cùng đào móc lên, nhưng đào móc hơn một tuần lễ, đều không hữu phát hiện một tia hỗn độn thần nước tồn tại, như vậy Cảnh Phong nóng nảy vạn phần. Chẳng lẽ hỗn độn thần nước sẽ không tái sinh? Cảnh Phong cuối cùng buông tha cho đào móc, đứng tại chỗ, vẻ mặt bất đắc dĩ lẩm bẩm. Ở đâu mới có thể tìm được hỗn độn thần nước đâu này? Cảnh Phong bất đoạn suy tư nói. Đúng rồi, hư độc không gian. Lúc trước hư độc không gian là do thì gian thần mộc, nguyên tố thần mộc, bích tinh bản thiên mộc tam đại thần mộc hấp thu hỗn độn thần nước thai nghén ra đấy. Nói không chừng ở hư độc trong không gian sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch. Cảnh Phong linh cơ lóe lên nói. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đi vào hư độc cảnh trung tâm, đứng ở hư độc không gian xuống. Hy vọng hư độc trong không gian có thể có ta nghĩ muốn hỗn độn thần nước. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, dứt lời, Cảnh Phong phi vào nội bộ bát ngát hư độc trong không gian. Vừa tiến vào đến hư độc không gian, Cảnh Phong lập tức khoanh chân phiêu phù ở hư độc không gian bát ngát trong tinh không, vận dụng thủy nguyên làm phép tắc, cảm ngộ hư độc trong không gian hỗn độn thần nước khí tức. Nhưng hư độc trong không gian vô cùng sự bao la, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn trải qua hơn 3 tháng kéo dài, cũng không có cảm giác được một tia hỗn độn thần nước khí tức. Chẳng lẽ thì gian chi vực thật hết thuốc chữa sao? Cảnh Phong bất cam mặc niệm nói. Liền Phong vô kế khả thi lúc, đột nhiên, Cảnh Phong thích phóng lực lượng linh hồn rốt cuộc va chạm vào hư độc không gian ranh giới phạm vi, mà hư độc không gian ranh giới phạm vi, Cảnh Phong kinh vui mừng cảm thấy lúc trước tam đại thần mộc hấp thu, không luyện hóa hỗn độn thần nước khí tức. Hỗn độn thần nước, hư độc không gian quả nhiên còn có lúc trước tam đại kỳ mộc sở hấp thu hỗn độn thần nước. Cảnh Phong kích động lẩm bẩm, thân hình lóe lên, giành giật từng giây, cấp tốc hướng hư độc không gian ranh giới phương hướng phi đi. Ba cái nguyệt hậu, Cảnh Phong trung vu bay đến hư độc không gian ranh giới, cảm giác được hư độc không gian ranh giới nổi lơ lửng lẻ tẻ hỗn độn thần nước. Chỉ là hôm nay hỗn độn thần nước chính là trạng thái sương mù, Cảnh Phong hoàn cần vận dụng thủy nguyên làm phép tắc tiến hành cứng lại thu nhận. Ôm, Cảnh Phong bả trong đầu lực lượng linh hồn hoàn toàn tán phát ra, vận dụng thủy nguyên làm phép tắc, không ngừng mà co rút lại trạng thái sương mù hỗn độn thần nước. Trải qua Cảnh Phong một tháng cố gắng, hư độc không gian ranh giới trạng thái sương mù hỗn độn thần nước thu sạch núp ở Cảnh Phong thân trước. Hy vọng những thứ này hỗn độn thần nước có thể chữa trị thì gian thần mộc. Cảnh Phong thu nhận năm thăng tà hữu hỗn độn thần nước, lẩm bẩm. Rốt cuộc đến hỗn độn thần nước, Cảnh Phong bấm tính toán một cái thời gian. Hôm nay đã qua gần 9 tháng, cách Lăng Cửu Thiên nhất đại nạn độ chi chống đỡ còn có hơn 2 tháng thời gian. Vì Liễu Tẫn mau chạy về phi vực chi thành, Cảnh Phong không có hữu do dự, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, cùng tổ thần khí mục hồn nhân khí hợp nhất, thẳng tắp chạy ra khỏi tuyết sơn để đoan tầng nham thạch, thú nhận kim thuyền, cấp tốc hướng phi vực chi giới chạy tới. Lúc này thì gian chi vực trung tâm Lăng Cửu Thiên đã cảm giác được có chút mệt lạ, thì gian đảo lưu pháp là sanh thành lực lượng càng ngày càng mạnh. Thì gian thần mục nứt ra dấu vết càng lúc càng lớn, Lăng Cửu Thiên không ngừng tại trong lòng cầu nguyện Cảnh Phong mau gấp trở về. Bất quá cảm giác được thì gian thần mộc cây khô bên trong vết rách càng ngày càng nhiều, Lăng Cửu Thiên đối với chữa trị thì gian thần mộc cũng không ôm hữu nhâm gì hy vọng, nhưng phi vực chi thành, thì gian chi vực là mình một tay thành lập sáng tạo, Lăng Cửu Thiên quyết định đánh đến một khắc cuối cùng, tuyệt không dễ dàng buông tha. Hơn 10 tháng đi qua, Lăng Cửu Thiên đã uống sở hữu tất cả sinh chi cực nguyên, trong đầu lực lượng linh hồn đại lượng chạy mất, thần trí đã có chỗ hoảng hốt. Đúng lúc này, một chương bàn tay lớn đặt tại Lăng Cửu Thiên sau lưng, có lực rất đúng. Lăng Cửu Thiên nói, Lăng giới chủ ngươi khổ cực, mặt khác giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ chữa trị thì gian thần mộc, trấn áp thì gian chi vực đấy. Cảnh Phong, ngươi đã trở về. Phong đơn giản chữa thương khôi phục lại, Lăng Cửu Thiên tỉnh táo lại, trong nội tâm vui mừng nói. Lăng giới chủ, ngươi tốt nhất điều tức, mặt khác giao cho ta. Hy vọng chúng ta phúc duyên thâm hậu, có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Dứt lời, Cảnh Phong bà thu nhận năm thăng tả hữu hỗn độn thần nước toàn bộ ở hư độc cảnh trong truyền ra, hất tới không ngừng vỡ vụn thì gian thần mộc xuống. Làm hỗn độn thần nước va chạm vào nứt ra thì gian thần mộc lúc, trong nháy mắt bị thì gian thần mộc sở hấp thu, thì gian thần mộc cây khô nứt ra sẹo sâu như kỳ tích chậm chạp khép lại. Tác dụng, thật tác dụng, Cảnh Phong kinh vui mừng nói. Cảnh Phong, ngươi tìm đến đây là cái gì? Tại sao có thể có hiệu quả thần kỳ như vậy? Ngay cả nứt ra thì gian thần mộc cũng có thể trong nháy mắt chữa trị. Lăng Cửu Thiên có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt một mắt, sợ hãi than nói. Đây là hỗn độn thần nước, ẩn chứa hỗn độn chi lực. Cảnh Phong kích động nói. Hỗn độn thần nước, thì ra là thế, xem ra ta thì gian chi vực được cứu rồi. Lăng Cửu Thiên rốt cuộc lộ ra vui vẻ nói. Một cái nguyệt hậu, ở hỗn độn thần nước tu bổ xuống, thì gian thần mộc rốt cuộc hoàn toàn khép lại, hoán phát mới sinh mệnh lực. Hơn nữa hấp thu số lớn hỗn độn thần nước, thì gian thần mộc ẩn chứa sức mạnh thời gian mạnh hơn. Lăng Cửu Thiên lấy thì gian thần mộc làm trận cơ, rốt cuộc tạm thời kinh hãi thì gian chi vực trung tâm ẩn chứa thời gian đảo lưu lực lượng, giải trừ thì gian chi vực tự bạo nguy cơ. Bất quá bởi vì bay vực chi giới thánh linh khí thì gian chi kiếm không ở, Lăng Cửu Thiên cũng gần kề kinh hãi thì gian chi vực một vạn năm, một vạn niên chi về sau, còn cần lần nữa chân áp. Chương 734 Hỗn độn tu chân quyết, giải trừ thì gian chi vực nguy cơ, Cảnh Phong cùng Lăng Cửu Thiên về tới bay vực cung cấp mọi người báo tin vui, đang nghe nguy cơ đã giải trừ, mọi người tâm trạng đang lo lắng rốt cuộc buông lỏng, phân phát bay vực chi giới đệ tử nghe được tin tức, cũng lục tục quay trở về phi vực chi thành. Bại Thiên, ngươi chịu khổ, cũng là bởi vì ta liên lụy ngươi rồi. Lăng Cửu Thiên thấy bị giải cứu ra, vết thương chồng chất cô độc Bại Thiên, áy náy nói. Lăng giới chủ, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Là ngọn gió kia ảm dã tâm quá lớn, cô độc Bại Thiên lắc đầu nói. Ai, ta không nghĩ tới Phong ảm thật không ngờ lớn mật, dám công nhiên liên hợp Thiên Mông gia tộc đối với các ngươi động thủ. Cũng trách ta năm đó nhân từ nương tay, nhìn ra Phong ảm dã tâm bừng bừng, không có sớm cho kịp nghĩ biện pháp ngăn lại. Lăng Cửu Thiên thở dài một tiếng, vẻ mặt áy náy nói. Xem ra ta thật không phải là một cái tốt giới chủ. Không thích hợp làm tiếp bay vực chi giới giới chủ vị, bây giờ ta quyết định, chính thức đem bay vực chi giới giới chủ vị nhường cho Cảnh Phong. Về sau Cảnh Phong tựu là ta bay vực chi giới tân giới chủ. Lăng Cửu Thiên biết thời biết thế nói. Lăng giới chủ, chuyện này, nghe được Lăng Cửu Thiên quyết định, cô độc Bại Thiên có chút giật mình nói. Bại Thiên, ta muốn Cảnh Phong thực lực ngươi so với bất luận kẻ nào cũng rõ ràng, nếu như bay vực chi giới từ Cảnh Phong lai lãnh đạo, nhất định sẽ nhanh chóng phát triển. Mà ta hôm nay chuẩn bị cùng Mộ Tình song túc song phi, không có càng nhiều tinh lực đi phát triển bay vực chi giới. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp tốt Cảnh Phong, đem ta bay vực chi giới phát dương quang đại. Lăng Cửu Thiên cầm thật chặt vẻ mặt hạnh phúc tư hồng Mộ Tình bàn tay nhỏ bé nói. Đúng rồi Bại Thiên, ta đã quên nói cho ngươi biết, không đơn giản ta, Mộ Tình cũng đem tư hồng gia tộc thánh chủ vị nhường cho Cảnh Phong. Lăng Cửu Thiên lộ ra một tia hạnh phúc vui vẻ nói. Đã Lăng giới chủ ngươi đã có quy ẩn chi tâm, ta cũng vậy không miễn cưỡng rồi. Nghe được Cảnh Phong một vai đếm chức, đã trở thành Cảnh Minh Thành, bay vực chi giới, Tư Hồng gia tộc vực chủ, muốn đáo tam đại gia tộc liên hợp lại cùng nhau thực lực, cô độc Bại Thiên mơ hồ cảm thấy Lăng Cửu Thiên quyết định này đúng. Cảnh Phong, bay vực chi giới, Tư Hồng gia tộc liền trông cậy vào ngươi. Hy vọng chúng ta lần này có thể vượt qua trường hạo kiếp này, còn thần chi giới vĩnh viễn yên lặng. Lăng Cửu Thiên buông lỏng nói. Lăng giới chủ ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta đồng tâm, liền nhất định có thể vượt qua trường hảo kiếp này. Ta có lòng tin, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói. Bất quá lăng giới chủ, ta gần đây khả năng phải ly khai một đoạn thời gian, mời đang bay vực chi giới ở lâu một đoạn thì ngày. Chờ ta trở lại, Cảnh Phong thỉnh cầu nói, Cảnh Phong, ngươi muốn đi đâu? Lăng Cửu Thiên nhướng mày dò hỏi, đi một cái rất địa phương trọng yếu, bất quá cái chỗ kia ta bây giờ còn chưa thuận tiện nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cảnh Phong lộ ra một tia áy náy vui vẻ nói, vậy được rồi, chúng ta đây đang bay vực chi giới chờ ngươi. Ta liền sẽ giúp ngươi chỉnh hợp thoáng một phát bay vực chi giới, chờ đợi ngươi trở về. Lăng Cửu Thiên gật đầu nói, Thiên Tề huynh, Cốc Nam huynh, Dạ Vân, Minh Bá, các ngươi trở về Huyền Vũ gia tộc, Từ Hùng gia tộc cùng Cảnh Minh Thành an bài hạ xuống, chờ tin tức của ta. Ta muốn ở trên trời ngu rốt Hồng Côn chưa từng xuất hiện trước, ngày Mông gia tộc chắc là sẽ không lại chủ động phát nổi công kích rồi. Cảnh Phong phân tích nói, tốt, Cảnh Phong, hết thảy coi chừng. Huyền Vũ Thiên Tề gật đầu nói, tốt rồi, vì tiết kiệm thời gian, ta liền không ở phi vực chi thành mỏi mòn chờ đợi rồi. Lội Uẩn, ngươi theo ta đi thôi. Chư vị bảo trọng, Cảnh Phong đột nhiên đứng lên từ biệt nói. Giống giống, Cảnh Phong, có chuyện gì vội vã như vậy? Không thể dẫn ta cùng đi sao? Thấy Cảnh Phong nhắn nhủ hết về sau, muốn vội vàng rời đi, Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, kháng nghị nói. Ngũ Trảo, hôm nay ngươi đã là yêu vực yêu hoàng, không thể nữa giống như trước đây rồi. Bất quá Ngũ Trảo ngươi yên tâm, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chờ ta trở lại thời điểm, cũng là cùng ngày Mông gia tộc, Lôi gia chính thức quyết chiến ngày. Cảnh Phong vỗ vỗ mãnh liệt kháng nghị Ngũ Trảo bả vai nói. Giống giống, Cảnh Phong, đây chính là ngươi nói. Chờ ngươi trở về, ta muốn hảo hảo giáo huấn thoáng một phát ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia. Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, phách lối nói. Tốt rồi chư vị, ta cùng Lôi Uẩn đi thôi. Dứt lời, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn đã đi ra bay vực cung, thú nhận kim thuyền, hướng thần phạt chi biển phương hướng phi đi. Ngày Mông gia tộc khi biết bay vực chi giới lần nữa bị Lăng Cửu Thiên đoạt lại, ngày Mông gia tộc bốn vị thánh thần toàn bộ bỏ mình tin tức về sau, cùng Cảnh Phong sở muốn đồng dạng, cũng không có hữu phát động đại quân công kích bay vực chi giới, y nguyên đóng chặt mấy đại thành trì, chờ đợi Thiên Mông Hồng Côn xuất quan. Cảnh Phong khống chế kim thuyền phi hành hơn 2 tháng thời gian, đi tới vô biên vô hạn, lóe ra cuồng lôi thần phạt chi trên biển vô ích, nhìn thần phạt chi biển mặt biển lóe lên điện quang, Cảnh Phong thu hồi kim thuyền, cùng Lôi Uẩn cùng một chỗ, đâm vào thần phạt chi trong nước. Cảnh Phong, ngươi trở lại Minh tộc là muốn cùng Minh tộc thương nghị quật khởi lần nữa sự tình sao? Lôi Uẩn dò hỏi. Dạ, hôm nay ta đã có đầy đủ năng lực chống lại ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia rồi. Mặc dù có Thiên Mông Hồng Côn cái này uy hiếp tiềm ẩn tồn tại, nhưng ta muốn chỉ cần đồng tâm, Thiên Mông Hồng Côn cái này uy hiếp tiềm ẩn còn là có thể giải quyết. Chỉ cần Minh tộc quật khởi, chúng ta liên thủ bình định ngày Mông gia tộc cùng Lôi gia, ta cũng không tin Thiên Mông Hồng Côn có thể giết sạch chúng ta hết thảy mọi người. Cảnh Phong đã tính trước nói. Nhưng Cảnh Phong, người có không có hữu tưởng đến Thiên Mông Hồng Côn ở chúng ta công kích ngày Mông gia tộc thời điểm, lại đột nhiên xuất hiện ngăn cản chúng ta. Lôi Uẩn lo lắng nói. Lôi Uẩn, ta công kích ngày Mông gia tộc còn có một mục đích, đúng là vì dẫn xuất Thiên Mông Hồng Côn, chỉ cần Thiên Mông Hồng Côn không có đạt tới tổ thần cảnh giới, chúng ta thì có hy vọng giết chết hắn. Cảnh Phong thuyết ra kế hoạch của mình nói. Ta hiểu được Cảnh Phong, ngươi là muốn bước ra Thiên Mông Hồng Côn, ở chúng ta có thể trong phạm vi khống chế giết chết hắn. Lôi Uẩn đã minh bạch Cảnh Phong ý tứ của đến. Dạ, Cảnh Phong gật đầu nói. Bất quá ta trong nội tâm một mực có một loại cảm giác, Lôi gia đã ẩn tàng một cái âm mưu to lớn. Cảnh Phong chau mày nói. Cảnh Phong, ngươi vì cái gì nói như vậy? Lôi Uẩn không hiểu hỏi. Bằng vào ta đối với Lôi gia rất hiểu rõ, Lôi gia thực lực không phải như vậy. Cảnh Phong giải thích nói. Na Cảnh Phong, ngươi cảm giác Lôi gia sẽ có âm mưu gì tồn tại? Lôi Uẩn không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, chỉ là một cảm giác. Cảnh Phong lắc đầu nói. Cảm giác, lấy Lôi Uẩn đối với Cảnh Phong rất hiểu rõ, Lôi Uẩn vẫn là rất tin tưởng Cảnh Phong cảm giác, trong lòng cũng xuất hiện một chút bất an. Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn một bên tán gẫu, một bên ở thần phạt chi trong nước đi xuyên hơn nửa tháng thời gian, xâm nhập đến thần phạt chi trong biển bán bộ. Dần dần tiếp cận thần phạt chi nhãn lúc, đột nhiên, đã từng thần phạt chi biển bá chủ Lôi Uẩn cảm giác được thần phạt chi trong nước số lớn kim thuộc tính lực lượng rất có quỹ tích hướng một nơi hội tụ đi, ngừng thân hình. Làm sao vậy Lôi Uẩn, xảy ra chuyện gì? Thấy Lôi Uẩn đột nhiên dừng lại thân hình, Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Cảnh Phong, ta cảm giác được thần phạt chi trong nước có dị tượng xuất hiện. Lôi Uẩn nhìn thẳng phương xa nói. Dị tượng, là cái gì dị tượng? Cảnh Phong cảnh giác mà hỏi. Ta cảm giác có số lớn kim thuộc tính lực lượng chậm rãi hội tụ đến một chỗ. Lôi Uẩn nói. Kim thuộc tính lực lượng hội tụ đến một chỗ. Đi Lôi Uẩn, chúng ta đi nhìn một chút là ai ở thần phạt chi trong nước cũng quỷ, hẳn không phải là minh tộc cao thủ gây nên. Cảnh Phong đề nghị nói. Là tả, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng kim thuộc tính lực lượng hội tụ địa phương bay đi. Thời gian dần trôi qua, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn cảm giác được thần phạt chi trong nước kim thuộc tính lực lượng càng ngày càng mạnh, lóe lên tia chớp uy lực càng lúc càng lớn. Có người đến, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn cùng thì cảm giác đến hữu tam cổ khí tức cường đại xuất hiện, hơn nữa giá tam cổ hơi thở Cảnh Phong cảm giác đến rất quen thuộc, cùng Lôi Uẩn thoáng hãm lại tốc độ. Các ngươi là người nào, mau cấp ngã ly mở, nơi này không phải là các ngươi có thể tới địa phương. Một gã hai mắt trống rỗng, trên người tràn ngập nồng nặc huyết lôi hơi thở nam tử khàn giọng quát lớn. Máu cương, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được máu cương. Ta muốn huyết dực cô hồng có lẽ đang ở bên trong đi. Cảnh Phong lộ ra một tia lạnh như băng vui vẻ nói. Các người có nghe hay không, nhanh chóng rời đi. Máu cương cũng không có hữu lý hội Cảnh Phong chất vấn, khàn giọng quát lớn. Các người đã không nói, vậy ta liền mình đi tìm huyết dực cô hồng. Vừa đúng giúp thiên tề huynh đem tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực đoạt lại. Cảnh Phong thích phóng ra khí thế cường đại, tế xuất hàng long mộc cùng tuyệt trận châu nói. Các người cái này là muốn chết. Ba gã thực lực cường đại máu cương thấy Cảnh Phong cánh nhưng không sợ uy hiếp của mình, trên người huyết khí trở nên càng thêm nồng nặc, liên thủ phát ra một đạo hủ thực lực cực mạnh huyết lôi, bổ về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong, ba người bọn hắn tiểu lâu la giao cho ta. Mặc dù ba gã máu cương phát ra huyết lôi uy lực cực lớn, nhưng giá tam tên thủ vệ máu cương chỉ có huyền cấp thần vương thực lực, Lôi Uẩn cướp trước một bước, phóng xuất ra ngưng tụ 200 lần lực lượng thất sắc hỗn độn lôi, đánh tan hội hợp huyết lôi, trực tiếp đem ba gã máu cương đánh lui. Ngao ngao, ba gã máu cương một hồi bị đau, không được giống to, giữa nát thân thể chảy ra tanh hôi nùm huyết. Lực phòng ngự mạnh nhất sao? Vậy các ngươi thử một chút có thể tiếp được ta đợt thứ hai công kích sao? Lôi Uẩn vẻ mặt buông lỏng nói, tế xuất truyền thừa chân linh khí kim thương. Siêu siêu siêu, Lôi Uẩn quát lên một tiếng lớn, cả thân thể đột nhiên dừng lại, một trầu, một cỗ cuồng bạc thất sắc hỗn độn lôi chui ra Lôi Uẩn trong tay kim thương, giống như ba con dao long, trực tiếp xuyên thủng không có một tia phản ánh ba gã máu cương ngực. Thình thịch, ba tiếng, ba gã máu cương trong nháy mắt nổ lên thân thể, toàn bộ hải vực không gian tràn đầy chất lỏng sình sịch. Máu cương lại xuất hiện lần nữa. Chứng minh thần phạt chi trong biển dị tượng cùng bọn họ có liên quan. Lôi Uẩn, chúng ta cẩn thận một chút, huyết dực cô hồng khả năng ở phía trước cách đó không xa trong khe đỏ. Hơn nữa bên trong có lẽ tồn tại không biết nguy hiểm. Cảnh Phong cẩn thận nói. Yên tâm đi Cảnh Phong, ta và ngươi liên hiệp, ở thần phạt chi biển, ta còn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Chúng ta đi thôi, đã từng thần phạt chi biển bá chủ Lôi Uẩn tin tưởng tràn đầy nói. Dứt lời. Cảnh Phong xua tán đi trong hải vực hình thành dịch nhờn, cùng Lôi Uẩn cùng một chỗ hướng cách đó không xa một cái sâu không thấy đáy trong khe đỏ bay đi. Chương 735, Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio theo yêu cầu vui lòng nhắn tin đến 0987879811 hoặc 0929136938. Vẫn còn có cấm chế, Cảnh Phong khán đến sâu không thấy đáy cái hào rộng lối vào lóe ra đại lượng, lực công kích cực mạnh thất sắc hỗn độn lôi, nhướng mày nói. Phá, Cảnh Phong bả lực lượng linh hồn thấm vào lôi thuộc tính công kích trong trận pháp, dựa vào tuyệt trận châu dễ dàng đã tìm được lôi thuộc tính công kích trận pháp trận tâm, hét lớn một tiếng, dựa vào huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, phá trừ cấm chế. Cảnh Phong, lấy người đối với trận pháp thành tựu, ta muốn toàn bộ thần chi giới vượt qua người của ngươi không nhiều lắm. Lôi Uẩn thấy Cảnh Phong dễ dàng liền phá trừ để cho mình không dám khinh thường công kích cấm chế, tán thưởng nói. Đây đều là sư phó luyện chế tuyệt trận châu công lao. Tuyệt trận châu ẩn chứa ngàn vạn trận pháp, trừ đi một tí choi bó tâm trí kỳ trận, tuyệt trận châu cũng có thể dễ dàng phá. Cảnh Phong giải thích nói, tuyệt trận châu, ẩn chứa ngàn vạn trận pháp, thì ra là thế. Lôi Uẩn gật đầu nói, bay vào sâu không thấy đáy cái hào rộng, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn dưới đường đi dò, đột nhiên, Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn cảm giác được cái hào rộng chỗ sâu bay ra mười mấy tên máu cương khí tức. Tế xuất từng người truyền thừa chân linh khí, vọt lên xuống dưới. Lôi Uẩn, những thứ này máu cương là của ta, ngươi cũng không nên đoạt nữa. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, cướp trước một bước bay đến Lôi Uẩn trước người nói. Hỗn độn sao rơi lửa, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cả người hóa thành một mảnh mây lửa, từng khỏa thiêu đốt lên thất sắc hỗn độn hỏa sao rơi đánh tới hướng cái hào rộng chỗ sâu. Thình thịch, đã bị cảnh phong ngưng tụ 200 lần lực lượng sao rơi công kích, ở trong khe đỏ bay ra máu cương vội vàng không kịp chuẩn bị, toàn bộ bị từng khỏa dày đặc sao rơi xuyên thủng ngực, thân thể trong nháy mắt bị thất sắc hỗn độn hỏa chỗ hòa tan. Cảnh phong, ngươi lại cướp việc buôn bán của ta. Lôi Uẩn thấy cảnh phong dễ dàng kết thúc chiến đấu, lộ ra mỉm cười nói, Lôi Uẩn, một hồi không thể thiếu của ngươi. Ta có một loại cảm giác, cái hào rộng phía dưới ứng với kên dấu chứa thực lực càng cường đại hơn địch nhân. Cảnh phong cảm giác nói, cảnh phong, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này, thật là vượt quá dự liệu của ta. Có lẽ là ý trời gây nên, bất quá hôm nay ngươi nghỉ muốn sống lúc này rời đi thôi. Huyết Dực Cô Hồng thanh âm của đột nhiên chuyện ngăn tại trong khe đỏ. Huyết Dực Cô Hồng, cảnh phong nhướng mày, cẩn thận. Mặc dù cảnh phong thực lực hôm nay hấp thu 6 nguyên châu lực lượng xa hoàn toàn không phải Huyết Dực Cô Hồng có khả năng chống cự, nhưng là Huyết Dực Cô Hồng có được thần chi giới thứ nhất tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực, ở phương diện tốc độ, cảnh phong xa kém xa. Rầm rầm rầm, từng tiếng sấm rền tiếng bạo liệt ở trong khe đỏ truyền ra, cảnh phong cùng Lôi Uẩn cảm giác được ở cái hào rộng chỗ sâu, truyền ra một cổ hủy diệt tính lôi thuộc tính lực lượng, mà ở cái hào rộng chóp đỉnh, tương tự truyền đến luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Hai cổ lực lượng cường đại một đôi đụng đem cảnh phong cùng Lôi Uẩn trực tiếp đè ép tới rồi chính giữa. Cảnh phong các ngươi chết đi. Huyết Dực Cô Hồng cõi lòng tan nát hét lớn. Rầm rầm rầm, hai cổ kinh khủng lôi thuộc tính lực lượng điên cuồng công kích tới trung gian cảnh phong cùng Lôi Uẩn. Theo công kích càng ngày càng mãnh liệt, cảnh phong cùng Lôi Uẩn cảm giác được có chút cố hết sức. Lôi Uẩn, chúng ta dùng vực để ngăn cản. Cảnh phong chuyện âm cấp khổ chống cự Lôi Uẩn nói. Tốt, Lôi Uẩn nhẹ gật đầu. Cùng cảnh phong đồng thời bắn ra vực, tam trọng vực cùng Lôi Uẩn thả ra không gian vực đồng thời xuất hiện ở cái hào rộng chỗ sâu, chống cự lại đè ép mà đến cuồng lôi trùng kích. Thình thịch, từng đạo cuồng lôi điên cuồng công kích tới cảnh phong thích phóng phía ngoài cùng tam trọng vực, cũng may tam trọng vực ẩn chứa thuộc tính, bóng tối, lực lượng, trên diện rộng cắn nuốt cuồng lôi lực lượng, trong lúc nhất thời, hai mặt đè ép mà đến cuồng lôi không làm gì được cảnh phong cùng Lôi Uẩn. Lôi Uẩn, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ở thần phạt chi trong biển, kim thuộc tính lực lượng là vô biên vô tận. Chúng ta nhất định phải đang nghĩ biện pháp lúc này rời đi thôi. Cảnh phong chuyện âm cấp Lôi Uẩn nói. Cảnh phong, chính ta tại tổ thần thất hành giới lĩnh ngộ kim loại hình phép tắc. Ngươi trước dùng tam trọng vực ngăn cản đè ép mà đến cuồng lôi công kích. Ta dùng kim loại hình phép tắc tìm kiếm cỗ lực lượng này bổn nguyên chỗ. Chỉ cần có thể tìm được bổn nguyên, chúng ta có thể một lần hành động phá cuồng lôi. Lôi Uẩn chuyện âm nói, được, ta giúp ngươi ngăn cản. Cảnh phong gật đầu truyền âm nói, Lôi Uẩn thu hồi thả ra không gian vực, vận dụng kim loại hình phép tắc, khoanh chân bắt đầu tìm ra được. Nhưng là do ở có cảnh phong thích phóng tam trọng vực chờ cách, Lôi Uẩn cảm giác ngộ đến một tia kim thuộc tính lực lượng, không hề đứt đoạn hướng kéo dài xuống, vì tốt hơn cảm ngộ đến trong khe đỏ lôi nguyên chỗ, Lôi Uẩn cấp cảnh phong truyền âm khai báo một phen, thân hình khẽ động, bay ra tam trọng vực, đắm chìm trong cái hào rộng cuồng bạo cuồng lôi ở bên trong, tìm kiếm gỡ mìn nguyên. Rầm rầm rầm, chỉ có một kiện cực phẩm chân linh khí chiến y Lôi Uẩn trong nháy mắt bị số lớn cuồng lôi cắn nuốt, cũng may Lôi Uẩn chính là thần phạt chi biển thai nghén mà thành, bị số lớn cuồng lôi nhập vào cơ thể, bị tổn thương cũng không lớn. Lôi Uẩn, hết thảy nhờ vào ngươi. Cảnh phong cảm giác đến Lôi Uẩn cũng không lo ngại, yên lòng, vì để cho Lôi Uẩn tốt hơn tìm kiếm lôi nguyên, cảnh phong để thăng lên tam trọng vực phạm vi, cứ thế mà bao trùm toàn bộ cái hào rộng nửa phần trên. Ngăn trở nửa phần trên cái hào rộng công kích, giảm bớt Lôi Uẩn áp lực. Cảnh phong, không nghĩ tới thực lực của ngươi tăng lên nhanh như vậy, bất quá ngươi cảm thấy có ta ở đây, ngươi có cơ hội không? Huyết Dực Cô Hồng cảm giác được trong khe đỏ tình huống, thanh âm lần nữa truyền ra, cảnh phong cảm giác đến Huyết Dực Cô Hồng khí thức chính phi hướng lôi bao hàm, trong nội tâm cả kinh, chẳng quan tâm phóng ra tam trọng vực, cầm trong tay hàng long mộc, thân hình lóe lên chắn Lôi Uẩn trước người, tiếp nhận Huyết Dực Cô Hồng đánh lén. Huyết Dực Cô Hồng, hôm nay ngươi chạy trời không khỏi nắng. Ta tất sát ngươi, cảnh phong tràn ngập khí phách nói. Nghe được cảnh phong thanh âm của, Huyết Dực Cô Hồng trong nội tâm không khỏi run lên, đối với cảnh phong cẩn thận. Nhưng Huyết Dực Cô Hồng nắm giữ lôi nguyên, trong khe đỏ lôi nguyên đối với Huyết Dực Cô Hồng ảnh vang có hạn, mà cảnh phong bất phải không nhận tội ra thuộc tính, bóng tối, vầng sáng, ngăn cản vô tận cuồng lôi công kích. Bạch, một tiếng, Huyết Dực Cô Hồng dung tiến vô tận cuồng lôi. Hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, hướng cảnh phong phát khởi công kích. Bởi vì Huyết Dực Cô Hồng tốc độ quá nhanh, Cảnh Phong nhất thời không kịp phản ứng, bị huyết dược cô hùng một trường khắc ở ngực, thân thể nặng nề đập lấy cái hào rộng bên trên. Cảnh Phong, ngươi liền chút thực lực ấy cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta xem hôm nay là ngày tận thế của ngươi tới rồi. Một kích làm bị thương Cảnh Phong, huyết dược cô hùng mừng rỡ trong lòng, cuồng vọng nói. Chịu chết đi, huyết dược cô hùng hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên bay đến Cảnh Phong trước mặt, phát ra một đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng huyết lôi, đánh phía Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong đánh thành mảnh vụn. Nhưng khi huyết dược cô hùng thấy Cảnh Phong trong mắt hàn ý lúc, trong nội tâm lần nữa hoảng loạn lên, Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, trong nháy mắt đạt đến tiếp cận với huyền cấp thánh thần thực lực, một cỗ cuồng bạc hỗn độn chi lực chui ra bên trong thân thể, một bả màu xanh lá cây chiến đao chắn Cảnh Phong ngực. Oanh, một tiếng, huyết dược cô hùng bị Cảnh Phong thích phóng hỗn độn chi lực đẩy lui, mà huyết dược cô hùng phát ra ngưng tụ huyết lôi toàn bộ bị tổ thần khí mộc hồn thô sáp ngăn trở. Huyết dược cô hùng, hôm nay chúng ta liền nhìn một chút ai sống ai chết. Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, xông về huyết dược cô hùng, cùng huyết dược cô hùng kích chiến đấu. Đối mặt mộc hồn hùng hổ dọa người công kích, huyết dược cô hùng không dám đón đỡ, chỉ có thể y theo dựa vào tốc độ cùng Cảnh Phong dây dưa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong khe đỏ tất cả đều là huyết dược cô hùng biến hóa thân ảnh, mà Cảnh Phong lại muốn chống cự đại lượng cuồng lôi công kích, dần dần cố hết sức lên. Liền Phong hòa huyết dược cô hùng rằng co lúc, lôi uẩn đột nhiên biến mất ở vô tận cuồng lôi ở bên trong, cảm giác được lôi uẩn biến mất thân ảnh, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, một đao bước lui huyết dược cô hùng, hướng cái hào rộng phía dưới chìm. Cảnh Phong, ngươi còn muốn chạy trốn sao? Huyết dược cô hùng hét lớn một tiếng, cả thân thể hóa thành một vệt ánh sáng màu máu lôi kiếm, cắm thẳng vào hướng về phía Cảnh Phong sau lưng của. Vù, một tiếng, một mực không có bổ ra cực hạn lưỡi đao Cảnh Phong đột nhiên cảm giác được huyết dược cô hùng phát ra công kích đã tiếp cận mình, vội vàng uốn éo thể, vung vẩy mộc hồn công kích. Ngũ linh thánh làm chém, năm đạo cực hạn lưỡi đao kinh không nhi ra, bổ ra từng đạo đè ép mà đến cuồng lôi, bổ về phía hóa thành một vệt ánh sáng màu máu lôi kiếm huyết dược cô hùng. Vèo, một tiếng, cảm giác được ngũ linh thánh làm chém thả ra hủy diệt tính lực lượng không phải mình có thể chống cự, huyết dược cô hùng vội vàng né tránh. Nhưng ngũ linh thánh làm chém uy lực cực lớn, huyết dược cô hùng vừa mới lại một lúc chủ quan, không để ý đến Cảnh Phong lực công kích, cách Cảnh Phong khoảng cách thân cận quá, né tránh lúc, năm đạo cực hạn lưỡi đao đã gần người. Phốc một tiếng, huyết dược cô hùng bị năm đạo cực hạn lưỡi đao chấn thương thân thể, phun ra một ngụm nùm huyết, cùng lôi uẩn đồng dạng, biến mất ở sâu không thấy đáy trong khe đỏ. Lôi uẩn, ngươi ở đâu? Cảm giác không thấy lôi uẩn khí tức, Cảnh Phong hoảng loạn lên, không ngừng trầm xuống, tìm kiếm lôi uẩn tung tích. Lặn xuống một vạn đo mi, cuồng lôi uy lực càng lúc càng lớn, vì tìm được lôi uẩn, Cảnh Phong chìa vào cuồng lôi tiếp tục lặn xuống. Liền Phong có chút bối rối lúc, Cảnh Phong trung vu cảm thấy lôi uẩn khí tức, lúc này lôi uẩn đang cái hào rộng cuối cùng một chỗ ngóc ngách lên, không ngừng ngưng tụ sức mạnh. Trong tay kim thuộc tính cực mạnh kim thương lóe ra chói mắt điện quang. Vù, một tiếng, ngưng tụ sức chân số lượng về sau, lôi uẩn bắn ra trong tay kim thương, truyền thừa chân linh khí kim thương coi như một cái lôi long, bắn tới lôi uẩn trước người cách đó không xa một mặt lôi quang trên đá. Thình thịch, một tiếng, lôi quang thạch lên tiếng bể tan tành, trong khe đỏ đè ép cuồng lôi dần dần biến mất. Lôi uẩn, ngươi không sao chớ, ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết, công kích cuồng lôi biến mất. Cảnh Phong phi tới rồi thở hồng hộc, có chút hư nhược lôi uẩn bên người, quan tâm mà hỏi. Ta là thần phạt chi biển bá chủ, ở thần phạt chi biển ta tại sao có thể có chuyện? Chỉ là có chút mệt lả thôi. Lôi uẩn lộ ra mỉm cười nói. Lôi uẩn, ta cấp ngươi hộ pháp, ngươi mau chữa thương, sau đó chúng ta vào xem, nhìn một chút cái hắc động kia trong đến cùng có cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảnh Phong đưa cho Lôi Uẩn một đoàn sinh chi cực nguyên nói. Tốt, Lôi Uẩn nhẹ gật đầu, tiếp nhận sinh chi cực nguyên ăn vào, bắt đầu khoanh chân chữa thương lên. Chương 736, hỗn độn tu chân quyết, hơn một cái thì thần quá hậu, Lôi Uẩn khôi phục thương thế, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ, hướng cái hào rộng để đoan thần bí trong hắc động đi tới. Cái này trong hắc động đến cùng có cái gì, làm sao sẽ thần phạt chi trong nước kim thuộc tính sức mạnh lớn số lượng tràn vào bên trong. Cảnh Phong nam nam tự ngữ nói, Cảnh Phong, chính ta tại bên trong hang núi này cảm thấy một cỗ rất cường đại lôi thuộc tính hội tụ lực lượng tồn tại, nếu như cỗ này lôi thuộc tính lực lượng nổ tung, ta muốn thần phạt chi biển 1/3 cũng sẽ lan đến gần. Lôi uẩn chau mày nói, bên trong hang núi này lại có như thế lực lượng cuồng bạo tồn tại, chúng ta đây nhất định phải cẩn thận một chút, huyết dực cô hồng có lẽ đang ở bên trong, để ngừa huyết dực cô hồng phát rồ, dẫn để nổ rồi luồng sức mạnh mạnh mẽ này cùng chúng ta đồng quy vô tận. Cảnh Phong cẩn thận nói. Dạ, Lôi Uẩn nhẹ gật đầu, dựa vào chính mình đối với thần phạt chi biển tức tương liên, cùng Cảnh Phong cùng đi vào hắc ám trong sơn động. Ngao ngao, vừa mới bước vào hắc ám sơn động, Cảnh Phong Lôi Uẩn nghe được lối đi trong sơn động truyền ra mấy chục cổ cường đại bạo tiếng hô, vội vàng thối lui ra khỏi hẹp hòi cửa sơn động. Cảnh Phong, hôm nay ta muốn xé rách ngươi. Đã kinh bất thành hình người, biến thành vặn vẹo huyết dực cô hồng cuồng bạo giận dữ hết, vặn vẹo thân thể không ngừng xương ra nguyên một đám bao lớn. Cảnh Phong, hắn giống như uống nào đó tà ác đồ đặc phát sinh dị biến rồi. Lôi Uẩn cảnh giác nói. Dạ, huyết dực cô hồng, vì giết ta, ngươi thật không ngờ lãng phí mình, cùng hắn ngươi thống khổ như vậy, ta liền xin thương xót, giúp ngươi giải trừ thống khổ đi. Dứt lời, Cảnh Phong thủ cầm mộc hồn, xông về dị biến huyết dực cô hồng. Lôi Uẩn, huyết dực cô hồng giao cho ta, ngươi đi ngăn chặn huyết dực cô hồng sau lưng những thứ kia dị biến cao thủ. Cảnh Phong truyền âm cấp Lôi Uẩn nói. Cảnh Phong, chính ngươi coi chừng. Lôi Uẩn nhắc nhở, cũng hóa thành một đạo thất sắc hỗn độn lôi, xông về mười mấy tên ẩn chứa cực mạnh lôi thuộc tính lực lượng biến dị cao thủ, kích chiến đấu. Huyết dực cô hồng đã xảy ra dị biến, thực lực bản thân, tốc độ thẳng tắp bay lên. Cảnh Phong cảm giác đến trước mắt xuất hiện từng đạo cấp tốc chớp động tàn ảnh, từng vệt hào quang màu máu còn quấn công kích chưa tự mấy. Có thuộc tính, bóng tối, vầng sáng hộ thể, huyết dực cô hồng nhất thời không đả thương được Cảnh Phong, nhưng huyết dực cô hồng tốc độ quá nhanh, Cảnh Phong bà cầm không được huyết dực cô hồng, không có dễ dàng bổ ra mộc hồn cực hạn lưỡi đao, tế xuất tuyệt trận châu, muốn dựa vào tuyệt trận châu bày trận trói bó huyết dực cô hồng. Ong ong, Cảnh Phong một bên né tránh huyết dực cô hồng công kích, một bên dựa vào lực lượng linh hồn bày trận, rất nhanh, một đạo trói bó đại trận xuất hiện ở cái hào rộng cuối cùng, một cổ trói bó lực lượng quấn quanh hướng về phía huyết dực cô hồng. Cảnh Phong, ngươi thật sự quá ngây thơ rồi. Phi vũ chi dực có phá hết thảy trói bó năng lực, chính là một cái trói bó đại trận có thể làm khó dễ được ta. Huyết dực cô hồng cười lớn một tiếng, khinh thường nói, phá cho ta. Huyết dực cô hồng hét lớn một tiếng, sau lưng phi vũ chi dực phát ra một đạo bạch quang, trực tiếp phá trừ Cảnh Phong sở bố trói bó đại trận. Bất quá Cảnh Phong khán đáo tự mấy chỗ bố đại trận bị phá lúc, cũng không như đưa đám, ngược lại khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thời gian đảo lưu, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, đột nhiên vận chuyển thời gian đảo lưu pháp là, huyết dực cô hồng thân thể tả hữu không gian thời gian lưu tốc lập tức nghịch chuyển mà bắt đầu, huyết dực cô hồng tốc độ tùy theo hạ thấp. Huyết dực cô hồng, ta muốn phi vũ chi dực phá trói bó cũng có một đoạn thời gian cách nhau đi. Cảnh Phong thủ cầm tổ thần khí mộc hồn bay đến bị thời gian đảo lưu pháp là trói buộc lại huyết dực cô hồng trước người, lạnh như băng mà hỏi. Là Huyền Vũ Thiên Tề nói cho ngươi. Huyết dực cô hồng cảm thấy một tia không ổn, giận dữ hét. Đúng vậy, phi vũ chi dực chính là ma tộc kế vị người chi vật. Thiên Tề huynh tự nhiên so với ngươi hiểu được phi vũ chi dực, ta trước khi đến, Thiên Tề huynh cũng đã đem phi vũ chi dực bí mật nói cho ta biết. Cảnh Phong lạnh như băng nói. Bây giờ, ngươi có thể giác ngộ, giải thoát rồi. Cảnh Phong hét lớn một tiếng, cầm trong tay mộc hồn, hoành đao bổ một phát, một đạo cực hạn thuộc tính, bóng tối, lưỡi đao hoa phá không gian, trực tiếp bổ tới bị thời gian đảo lưu pháp là trói buộc lại huyết dực cô hồng trên thân thể. Phốc, một tiếng, huyết dực cô hồng phun ra một ngụm nùng huyết, nửa người cứ thế mà bị mộc hồn cực hạn lưỡi đao bổ xuống. Bất quá khi huyết dực cô hồng bị phách hạ nửa người lúc, từng vệt hào quang màu máu ở huyết dực cô hồng trong thân thể xông ra. Huyết dực cô hồng thân thể lần nữa phát sinh dị biến, bị phách ở dưới thân thể dần dần dài ra thịt thối. Phi cương, huyết dực cô hồng, không nghĩ tới đối với chính ngươi cũng có thể hạ được ngoan tâm. Lại ăn vào vạn ác chi vật, Cảnh Phong lắc đầu nói. Ngao ngao, huyết dực cô hồng kích phát cuối cùng cấm chế, biến thành thực lực cường đại phi cương, trong đầu ý thức dần dần mơ hồ, hướng về phía Cảnh Phong bất ở gào thét. Xem ra hôm nay chỉ có thể cho ngươi hình thần tiêu diệt. Cảnh Phong nắm chặt mộc hồn đạo. Vù, một tiếng, Cảnh Phong cùng huyết dực cô hồng đồng thời khởi động thân hình, hai cổ lực lượng cường đại trên không trung đối với đụng vào nhau. Bởi vì huyết dực cô hồng dần dần đã mất đi ý thức, phi vũ chi dực tác dụng dần dần bị đạm hóa, Cảnh Phong dựa vào linh ẩn phiêu biên độ sóng tốc độ dần dần có thể đuổi theo huyết dực cô hồng biến thành phi cương sau tốc độ. Hô, đối mặt lực phòng ngự, lực công kích tăng lên mấy lần huyết dực cô hồng, Cảnh Phong hấp thu 6 nguyên châu lực lượng. Biên độ sóng thực lực bản thân, cùng huyết dực cô hồng mạnh bính nổi công kích ra, dần dần ngăn chặn dị biến huyết dực cô hồng. Cảnh Phong chi cho nên không có sử dụng mộc hồn một đao giết địch, là vì Cảnh Phong cảm giác đến phi vũ chi dực đã bị mộc hồn thuộc tính, bóng tối, cực hạn lưỡi đao công kích, đã có chút hư hao, không dám lần nữa dễ dàng sử dụng mộc hồn chảm bổ huyết dực cô hồng. Ngao, huyết dực cô hồng đối mặt cùng mình ngạnh bính, muốn trọng thương mình Cảnh Phong, phẫn nộ rồi, miệng rộng mở ra, phun ra một đạo sình sạch cột máu, hóa thành một đạo lợi kiếm, đâm về phía Cảnh Phong. Bạch, một tiếng, Cảnh Phong thu hồi mộc hồn, tế xuất hàng long mộc, chém ra một đạo ngưng tụ 200 lần lực lượng màu xanh lá cây côn mũi nhọn, ngăn cản huyết kiếm. Ngay tại màu xanh lá cây côn mũi nhọn cùng huyết kiếm đụng nhau trong nháy mắt, Cảnh Phong thân hình đột nhiên biến mất, né tránh tới rồi muốn liên tục công kích huyết dược cô hồng sau lưng. Cảnh Phong thủ bên trong hàng long mộc đột nhiên biến lớn, giang ra chi điều, vững vàng trói bó điên cuồng huyết dược cô hồng. Đi chết đi, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, trong tay tuyệt trận châu phát ra 7 viên thuộc tính, bóng tối, sao rơi, toàn bộ bắn tới huyết dược cô hồng dãy rụa đấy, sớm đã không thành hình người cương thi trên đầu, nổ lên huyết dược cô hồng đầu to. Huyết dực cô hồng đầu lâu bạo một phát mở, huyết dực cô hồng lại không có lập tức chết đi, tránh ra khỏi hàng long mộc chi điều trói bó, tản ra nồng nặc huyết khí, xông về Cảnh Phong. Không được, tự bảo, cảm giác được huyết dực cô hồng trong thân thể chui ra tinh lực, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, xông về huyết dực cô hồng, lần nữa sử dụng thời gian đảo lưu pháp là, nghịch chuyển huyết dực cô hồng chung quanh thân thể thời gian lưu tốc, một quyền đánh vào huyết dực cô hồng trong bụng, bắt được huyết dực cô hồng trong cơ thể thần anh. Oanh, một tiếng, Cảnh Phong bóp nát huyết dực cô hồng trong cơ thể muốn tự bảo thần anh. Huyết dực cô hồng thân thể trực tiếp nổ lên, nhưng bởi vì huyết dực cô hồng trong cơ thể thần anh bị Cảnh Phong vận dùng hỗn độn chi lực tiêu tán hơn phân nửa lực lượng, huyết dực cô hồng tự bảo cũng không sinh ra cực mạnh hủy diệt tính lực lượng. Huyết dực cô hồng vừa chết, tốc độ thánh linh khí phi vũ chi dực, truyền thừa chân linh khí huyết hồn thương toàn bộ trở thành vật vô chủ, bị Cảnh Phong thu vào hư độc cảnh trong. Lúc này Lôi Uẩn cũng chém giết chết 8 gã đánh mất ý chí, nhưng thực lực toàn bộ đạt tới địa cấp thánh thần chi cảnh, ẩn chứa cực mạnh huyết lôi cao thủ. Lôi Uẩn, người tốc chiến tốc thắng, ta đã giết chết huyết dực cô hồng, giải trừ hậu hoạn. Cảnh Phong phi tới rồi Lôi Uẩn bên người, tiếp được một gã vọt tới địa cấp thánh thần cao thủ công kích, truyền âm cho Lôi Uẩn nói. Tốt, có Cảnh Phong hỗ trợ, Lôi Uẩn áp lực giảm nhiều, rất nhanh. Lôi Uẩn cùng Cảnh Phong tự liên thủ giết chết còn lại 6 gã đánh mất ý chí, chỉ biết chém giết cao thủ, giết chết sở hữu tất cả ẩn chứa cường đại huyết lôi cao thủ, Cảnh Phong chau mày, suy tư lên. Làm sao vậy Cảnh Phong, người phát hiện cái gì? Thấy Cảnh Phong xa vào đến trong trầm tư, Lôi Uẩn dò hỏi. Lôi Uẩn, người có cảm giác hay không đến, những cao thủ này trong cơ thể ẩn chứa lôi thuộc tính lực lượng cùng lôi ra cao thủ ẩn chứa lôi lực số lượng rất giống, mà ngay cả khí tức cũng rất giống như... Cảnh Phong trầm tư nói, quả thật có chút giống như, nhưng là những thứ này nổi giận cao thủ chắc có lẽ không là lôi ra đấy, bởi vì những cao thủ này ẩn chứa hủ thực huyết lôi. Hơn nữa lôi ra cũng có thể hy sinh nhiều như vậy thánh thần sao? Lôi Uẩn phân tích nói, nhưng Lôi Uẩn ngươi muốn đến qua không có, lôi ra thoáng cái biến mất số lớn thần vương cao thủ, đây tuyệt đối không đơn giản. Cảnh Phong đề tỉnh nói, ngươi nói là những người này chính là lôi ra biến mất thần vương cao thủ. Điều này sao có thể, một gã thần vương muốn đạt tới thánh thần chi cảnh cũng không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Lôi Uẩn cũng là không tin nói. Phải chăng cùng ta suy đoán đồng dạng, muốn nhìn bên trong đến cùng có cái gì? Có lẽ bên trong có chúng ta không tưởng tượng được đồ đạc tồn tại. Cảnh Phong chỉ thần bí hắc động nói. Dạ, Lôi Uẩn nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong tại ngoài động điều tức hạ xuống, sau đó đi vào thần bí trong hắc động. Tốt nồng lôi thuộc tính. Cái này trong hắc động đến cùng có gì vật, như thế nào hấp dẫn nhiều như vậy lôi thuộc tính lực lượng. Lôi Uẩn vừa đi, một bên sợ hãi than nói. Theo đi đến bên trong vươn vào, từng tiếng sấm rền tiếng bạo liệt ở hắc động chỗ sâu truyền ra, một cổ cuồng bạo lôi phong phô thiên cái địa vọt ra, thổi chúng Cảnh Phong ra mặt từng đợt giết đau, đi ước chừng hơn một canh giờ. Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn đang không có gặp phải bất luận cái gì trở lực. Đột nhiên, Cảnh Phong cảm giác đến phía trước cách đó không xa lộ ra từng đạo lôi quang. Thần bí sơn động bị chiếu sáng lên một tia. Lôi Uẩn, chúng ta coi chừng, ta cảm giác được phía trước hữu nguy cơ tồn tại. Cảnh Phong cẩn thận nhắc nhở. Dạ, ta cũng vậy cảm thấy. Lôi Uẩn gật đầu nói. Làm Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn từng chút một tiếp cận thần bí mật tận cùng sơn động, năm tên mất đi ý thức địa cấp thánh thần bằng không xuất hiện, mà Cảnh Phong khán hướng một người trong đó lúc bị sợ ngây người, nhất thời quên mất công kích. Chương 737. Hỗn độn tu chân quyết, Lôi Mạn thần vương, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cảnh Phong một kiềm chấn kinh mà hỏi. Nhưng lúc này Lemon đã mất đi ý thức, không có hữu lý hội Cảnh Phong hỏi thăm, duỗi ra cánh tay khô gầy, phát ra một tia sét, bắn về phía Cảnh Phong ngực. Cảnh Phong coi chừng, Lôi Uẩn thân hình lóe lên, chắn Cảnh Phong thân trước, phát ra một đạo ngưng tụ thất sắc hỗn độn lôi, trực tiếp đem Lemon chấn động bay ra ngoài. Lôi Uẩn, hạ thủ lưu tình. Mặc dù Lemon lần nữa tổn thương Cảnh Phong, nhưng nghĩ tới Lemon chính là Lôi Chỉ Nhị sư phó, đối với Lôi Chỉ Nhị có ân chuyện, Cảnh Phong bắt lại tức giận Lôi Uẩn. Cảnh Phong, người biết nàng, thấy Cảnh Phong ngăn trở mình, Lôi Uẩn nhướng mày hỏi. Nàng gọi Lemon, chính là Lôi Gia Thần Vương, cũng là ta chết đi thê tử sư phó. Cảnh Phong buồn bã nói. Ngao, thấy Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn nói chuyện với nhau, Lemon dẫn đầu bốn gã sớm đã mất đi ý thức, đạt tới địa cấp thánh thần cảnh giới cao thủ, xông về Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn. Lôi Uẩn, bốn người khác giao cho ngươi, Lemon giao cho ta. Cảnh Phong truyền âm nói. Tốt, Lôi Uẩn nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, vòng qua Lemon, ngăn cản Lemon sau lưng bốn gã nổi giận đối thủ. Ngay tại Lemon muốn trở lại phản kích Lôi Uẩn lúc, Cảnh Phong phi tới rồi Lemon trước người, phóng xuất ra một cổ cường đại hỗn độn chi lực bọc lại Lemon. Ngao, Lemon nổi giận gầm lên một tiếng, tránh ra khỏi Cảnh Phong thích phóng hỗn độn chi lực, phát ra một đạo ngưng tụ gấp trăm lần lực lượng huyết lôi, bổ về phía Cảnh Phong. Thình thịch một tiếng, Cảnh Phong một tay phất lên, một đạo lăng lệ thất sắc hỗn độn lôi trực tiếp đánh tan Lemon phát ra huyết lôi, lần nữa bao trùm Lemon. Nhưng là đối mặt Cảnh Phong thủ hạ lưu tình, sớm đã mất đi ý thức Lemon căn bản không lĩnh tình, không để ý thất sắc hỗn độn lôi công kích, vọt thẳng ra, lần nữa công về phía Cảnh Phong. Ba ba ba, thấy Lemon lần nữa bay tới, Cảnh Phong tại hàng long mộc trong độ vào số lớn hỗn độn chi lực, khống chế hàng long mộc không ngừng kéo dài chi điều, bọc lại Lemon. Lôi Uẩn, nơi này giao cho ngươi, ở chỗ này đợi ta, ta đi hư độc cảnh trong giúp Lemon khôi phục ý thức. Cảnh Phong truyền âm Lôi Uẩn nói. Được rồi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Lôi Uẩn một quyền nổ nát một gã mất đi ý thức địa cấp thánh thần cao thủ nói. Vù, một tiếng, Cảnh Phong mang theo bị trói bó Lemon, đi vào hư độc cảnh trong. Lôi Mạn thần vương, đắc tội. Cảnh Phong thích phóng ra một cỗ ngậm tạp siêu hồn chi lực hỗn độn chi lực, kích choáng Lemon, đi tới Lemon trước người. Nhìn thân thể đã hư hao thay đổi tanh tưởi Lemon, Cảnh Phong quyết định cấp Lemon trải qua được đổi thể cứu trị. Cảnh Phong xuất ra trước sớm lấy được một cây sống lại mộc, ở Lemon trong cơ thể đổ vào số lớn hỗn độn chi lực, muốn trước giúp Lemon xua tan trong cơ thể tà khí, đang tiến hành trọng tố thân thể, thật tà ác đích thủ pháp. Cảnh Phong cảm giác đến Lemon não trung linh hồn, trong cơ thể thần anh toàn bộ bị một loại tà ác thủ pháp khống chế được, muốn tiêu trừ cũng không dễ dàng. Cũng may hư độc cảnh trong dị bảo phần đông, Cảnh Phong tại tìm được mấy chục tốt trị liệu dị bảo, cấp Lemon ăn vào, bảo vệ Lemon hơi yếu tâm mạch lúc, bắt đầu xua tan Lemon trong cơ thể tà khí. Cái này là vật gì? Chả như nào đây sẽ tự đi chống cự. Cảnh Phong phát hiện Lemon trong cơ thể thần anh trong lớn lên tà ác bướu xưng lại phóng xuất ra từng đạo huyết khí chống cự hỗn độn chi lực thanh trừ, điều này làm cho Cảnh Phong kinh ngạc lên. Bất quá tà ác bướu xưng lực lượng cuối cùng có hạn, đang chống cự một nén nhang tà hữu thì gian về sau, rốt cuộc đề kháng không nổi, tùy ý Cảnh Phong độ vào ngũ sắc thánh mộc linh tiến hành thanh trừ. Theo ngũ sắc thánh mộc linh càng tụ càng nhiều, Lôi Mạn thần anh bên trong khí tức tà ác rốt cuộc toàn bộ bị tiêu trừ, Lemon trong cơ thể kinh mạch cũng dần dần được chữa trị. Tiêu trừ Lôi Mạn thần anh bên trong khí tức tà ác, Cảnh Phong bắt đầu thanh trừ Lemon trong linh hồn khí tức tà ác, khôi phục Lemon thần trí. Đang khôi phục Lôi Mạn thần trí trong quá trình, Cảnh Phong hiểu rõ đến Lôi Gia ở thần phạt chi trong biển âm mưu. Lôi Gia thần vương đương năm toàn bộ biến mất, chính là bị Lôi Gia thánh chủ Lôi Miểu sử dụng trộm ngày hoán nhật phương pháp. Bí mật đem Lôi Gia thần vương cao thủ toàn bộ chuyển rời đến thần phạt chi trong nước, sau đó dựa vào chuẩn thánh linh khí tụ Lôi Châu, bày ra Lôi Gia truyền thừa tà ác đại trận, đã khống chế Lôi Gia sở hữu tất cả thần vương ý thức, khiến cho những thứ này Lôi Gia thần vương sử dụng tự tàn phương pháp, không ngừng hấp thu thần phạt chi biển ẩn chứa lực lượng, tăng cường tự thân lực lượng. Nhưng Lôi Gia truyền thừa tà ác đại trận tốc độ tăng lên vẫn có giới hạn. Ngay tại Lôi Miểu khổ não lúc, Huyết Dực Cô Hùng đã tìm được Lôi Miểu, đem máu cương chế tạo phương pháp nói cho Lôi Miểu, đang nghe máu cương chẳng những có thể lấy tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, còn có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích cùng lực phòng ngự. Lôi Miểu đại hỉ, cùng Huyết Dực Cô Hùng ăn nhịp với nhau, quyết định hy sinh Lôi Gia sở hữu tất cả thần vương cao thủ, hoàn thành mình thống nhất thần chi giới âm mưu. vì cắt giảm cảnh phong cùng ngày Mông gia tộc thực lực. Lôi Miểu không ngừng đầu độc Thiên Mông Hoàn Vũ, cuối cùng đã xảy ra ngày Mông gia tộc cùng cảnh Minh Thành ở giữa huyết chiến. Mặc dù Lôi gia ở trường huyết chiến kia trong cũng có tổn thất, nhưng cùng ngày Mông gia tộc so sánh, tổn thất cực kỳ có hạn. Bất quá Lôi Miểu lớn nhất lo lắng vẫn là Thiên Mông Hồng Côn. Lôi Miểu quyết định chờ mình tà ác thánh thần đại quân thành hình về sau, tìm được Thiên Mông Hồng Côn nơi tu luyện, sau đó nghĩ biện pháp tiết lộ cấp cảnh phong, để cho cảnh phong cùng Thiên Mông Hồng Côn kịch chiến, mình ngư ông đắc lợi. Bất quá Lôi Miểu nghĩ cách tuy tốt, nhưng hắn không có hiểu tưởng đến Minh tộc cũng giấu ở thần phạt chi trong nước, cảnh phong tại trở về Minh tộc trên đường, trong lúc vô tình phát hiện hắn và huyết dực cô hồng âm mưu, huyết dực cô hồng cũng bởi vậy mệnh tang cảnh phong chi tới tay. Lôi ra, chờ ta phá hủy của ngươi thánh thần đại quân, tìm ngươi nữa cửa coi là tổng nợ. Cảnh phong khắp người sát khí tự lẩm bẩm, giải trừ Lemon trong linh hồn khí thức tà ác, cảnh phong sử dụng sống lại một trọng tố Lemon thân thể, làm Lemon nhục thể trọng tân sanh thành về sau, Lemon đã ở trong hôn mê thanh tĩnh. Ta đây là ở đâu trong? Lemon xoa xoa đầu, nhìn hoàn cảnh chung quanh nói. Ngươi đã tỉnh, ngươi cảm giác như thế nào đây? Cảnh phong quan tâm mà hỏi. Cảnh phong, thế nào lại là ngươi? Lemon cảnh giác nhìn cảnh phong đảo. Lôi Mạn thần vương, chẳng lẽ ngươi đã quên thì ra là hết thảy? Chẳng lẽ ngươi đã quên ở thần phạt chi trong nước phát sinh hết thảy? Cảnh phong dò hỏi. Thần phạt chi biển, nghĩ đến thần phạt chi biển, Lemon hoa dung thất sắc, khuôn mặt lộ ra thật sâu sợ hãi. Là ngươi đã cứu ta. Cảnh phong, Lôi Mạn thần vương cảm kích đối với cảnh phong đảo. Ta chỉ là trùng hợp gặp mất đi ý thức ngươi. Nếu như ngươi không phải là Trì Ngụy sư phó, ta sẽ không cứu ngươi đấy. Cho nên ngươi không dùng cảm kích ta. Cảnh phong hoàn toàn thất vọng. Mặc kệ như thế nào, ta đều phải cảm ơn ngươi. Kể từ Lôi Trì Nhị bị buộc sau khi chết, Lemon tính tình đại biến, tính cách trở nên yêu thương, ảm đạm. Tốt rồi, ngươi liền ở lại hư độc cảnh trong đi. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, sẽ không cùng ngươi nói chuyện rồi. Chờ ta xử lý xong của cải trong tay chuyện của, ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Dứt lời, cảnh phong giã bất quản Lemon trả lời, vội vã đã đi ra hư độc cảnh. Cảnh phong, ngươi đã trở về, Lemon tỉnh táo lại sao? Lôi Uẩn dò hỏi. Lemon đã thanh tính, vì không cho Lemon ảnh hưởng chúng ta phá hư Lôi ra âm mưu, ta đem Lemon lưu tại hư độc cảnh trong. Cảnh phong thuyết đạo. Cảnh phong, ta đã đánh lui hai top 10 người công kích, chúng ta nhanh lên đi vào bên trong xem một chút đi. Lôi Uẩn thúc giục nói. Tốt, cảnh phong nhẹ gật đầu, cùng Lôi Uẩn cùng một chỗ bay vào thần bí sơn động chỗ sâu nhất. Quán thâu năng lượng cầu. Cảnh phong cùng Lôi Uẩn thấy thần bí sơn động chỗ sâu nhất có một viên lôi quang hội tụ năng lượng cầu, mà viên năng lượng cầu phía dưới khoanh chân ngồi mấy trăm tên cả người huyết sắc lôi quang bao gồm Lôi gia cao thủ. Những thứ này đã sớm mất đi ý thức, chỉ biết là hấp thu luyện hóa Lôi gia cao thủ trải qua vạn năm tàn phá, sớm đã kinh bất thành hình người. Thật ác độc đích thủ đoạn. Lôi Uẩn đầy sắc mặt giận dữ nói. Lôi gia vì bản thân tư tâm, lại tới nhiều như vậy Lôi gia tộc người với không để ý. Thật sự là rất đáng hận rồi. Cảnh phong phẫn hận nói. Cảnh phong, chúng ta bắt đầu phá hư Lôi gia âm mưu đi. Nếu để cho nhiều như vậy mất đi ý thức thánh thần cao thủ hiện thế, ta muốn thần chi giới không có một cái nào thế lực là Lôi gia đối thủ. Lôi Uẩn vẻ mặt giận dữ nói. Nhưng mà viên này quán thâu năng lượng cầu làm sao bây giờ? Viên này quán thâu năng lượng cầu một khi nổ lên, uy lực sẽ là hủy diệt tính đấy. Rất có thể năng hội nguy hiểm cho đến Minh tộc. Cảnh phong nhíu mày, vẻ mặt yêu sầu nói. Cái này, nghĩ đến trước mắt viên này quán thâu năng lượng cầu uy lực, Lôi Uẩn cũng trù trừ lên. Lôi Uẩn, giúp ta hộ pháp, ta trước chặt đứt viên này quán thâu năng lượng cầu cùng những thứ này đánh mất ý thức Lôi ra thánh thần ở giữa liên lạc nói sau. Để tránh bọn hắn dẫn để nổ rồi viên này hủy diệt tính quán thâu năng lượng cầu. Cảnh phong thuyết đạo. Tốt, cảnh phong, ngươi yên tâm đi làm, có ta ở đây, sẽ không có người quấy rầy của ngươi. Lôi Uẩn phóng xuất ra cường đại khí phách, thủ hộ cảnh phong đạo. Cảnh phong khán một mắt quán thâu năng lượng cầu, hít sâu một hơi, phóng xuất ra huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, dần dần bao trùm quán thâu năng lượng cầu, vận dụng nguyên tố pháp tắc, bắt đầu chặt đứt quán thâu năng lượng cầu cùng những thứ này đánh mất ý chí Lôi ra thánh thần tầm đó liên lạc. Nhưng khi cảnh phong vận dùng 2 tuần nguyên tố pháp tắc, cũng không chặt đứt quán thâu năng lượng cầu quán thâu năng lượng, cảnh phong não bên trong lực lượng linh hồn ngược lại tiêu hao chóng vánh. Phát giác được nguyên tố pháp tắc thất bại, cảnh phong chậm rãi thu hồi thả ra lực lượng linh hồn, khôi phục một chút tiêu hao lực lượng linh hồn, lần nữa phóng ra huyền cấp thánh thần lực lượng linh hồn, bao trùm quán thâu năng lượng cầu, cường hành vận lên cao thâm vật phép tắc, chặt đứt quán thâu năng lượng cầu quán thâu. Theo cao thâm vật phép tắc vận chuyển càng lúc càng nhanh, quán thâu năng lượng cầu bên trong năng lượng như kỳ tích thu liễm, thiên địa vạn vật năng lượng không ngừng đè ép quán thâu năng lượng cầu, quán thâu năng lượng cầu mặt ngoài xuất hiện một tầng thật mỏng màn hào quang. Thu, cảm giác được quán thâu năng lượng cầu đã đình chỉ quán thâu cường đại máu lôi thuộc tính, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, quán thâu năng lượng cầu mặt ngoài thật mỏng màn hào quang trong nháy mắt cứng lại, bao lại quán thâu năng lượng cầu, trực tiếp đem quán thâu năng lượng cầu ngăn cách trên không trung. Vù vù, rốt cuộc phong ấn chặt quán thâu năng lượng cầu, Cảnh Phong miệng lớn thở hổn hển, nhưng quán thâu năng lượng cầu bị phong ấn trong nháy mắt, quán thâu năng lượng cầu phía dưới mấy trăm tên đánh mất ý chí lôi ra thánh thần cao thủ vừa tỉnh lại, nhìn chằm chằm trống rỗng, ẩn chứa nồng nặc huyết quang hai mắt, nhìn Cảnh Phong, toàn bộ trong không gian tràn đầy tanh hôi tinh lực. Chương 738, hỗn độn tu chân quyết, kẻ xông vào chết, lôi ra mấy trăm tên thánh thần cao thủ phát ra thanh âm khàn khàn, giận dữ hét. Cảnh Phong, vậy phải làm sao bây giờ, nhiều như vậy thánh thần cao thủ, chúng ta không có một tia cơ hội. Lôi Uẩn bay đến Cảnh Phong thân bên, cảnh giác nhìn khắp người huyết khí mấy trăm tên lôi ra thánh thần cao thủ, kinh hãi nói. Ta cũng vậy không nghĩ tới đem bọn họ toàn bộ đánh thức. Cảnh Phong buồn khổ nói. Vậy làm sao bây giờ? Cảnh Phong, ta muốn bọn hắn muốn phát động công kích. Lôi Uẩn lo lắng nói. Lôi Uẩn, hôm nay chúng ta chỉ có kiếp nổ viên này quán thâu năng lượng cầu. Mới có một chút hy vọng sống. Cảnh Phong bất đắc dĩ nói. Kiếp nổ quán thâu năng lượng cầu. Cảnh Phong, ngươi cũng biết cái này tính nguy hiểm bao lớn sao. Nói sao nơi này chính là thần phạt chi trong nước bộ vị. Cách minh tộc lánh đời địa phương không xa. Quán thâu năng lượng cầu nổ tung. Minh tộc nhất định sẽ chịu đến ảnh hưởng. Lôi Uẩn phản bác. Cái này ta biết. Ta chuẩn bị đem quán thâu năng lượng cầu di động đến thần phạt chi bờ biển duyên kiếp nổ. Cảnh Phong bả suy nghĩ trong lòng nói ra. Nhưng mà quán thâu năng lượng cầu thật lớn như thế, nơi này lại đang cái hào rộng cuối cùng, hơi không cẩn thận quán thâu năng lượng cầu tiếp theo nổ tung, nguy hiểm như vậy tính thật sự quá lớn. Lôi Uẩn không thuận theo nói. Lôi Uẩn, hôm nay không có thời gian cân nhắc nguy hiểm, một khi khiến cái này lôi ra thánh thần cao thủ hiện thế, thần chi giới lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vì thần chi giới ổn định, vì thần chi giới thiên thiên vạn vạn cư dân, ta chỉ có thể làm như vậy. Cảnh Phong vẻ mặt kiên nghị nói. Vậy được rồi, Cảnh Phong ngươi muốn ta làm cái gì? Lôi Uẩn hít sâu một hơi, bị Cảnh Phong đại nghĩa nhận thấy, hỏi. Lôi Uẩn, ở ta đem quán thâu năng lượng cầu di động đi ra cái này đoạn thời gian, lôi ra những thứ này đánh mất ý thức thánh thần cao thủ liền giao cho ngươi hấp dẫn. Lôi Uẩn, mọi sự coi chừng. Cảnh Phong vỗ vỗ Lôi Uẩn bả vai nói. Cảnh Phong ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lôi Uẩn kiên định địa nói. Cảnh Phong, ta đi rồi. Lôi Uẩn nhìn thoáng qua dục dịch đánh mất ý thức lôi ra thánh thần, thân hình lóe lên, hướng quán thâu năng lượng cầu ngược lại phương hướng phi đi. Thấy Lôi Uẩn di động, đánh mất ý thức lôi ra thánh thần toàn bộ bị Lôi Uẩn hấp dẫn, từng đạo huyết lôi kinh không nhi lên, bổ về phía chợt đi trên không trung Lôi Uẩn, trong lúc nhất thời toàn bộ thần bí sơn động chỗ sâu vang lên tiếng sấm. Thấy Lôi Uẩn đã hấp dẫn đánh mất ý thức lôi ra thánh thần hỏa lực, Cảnh Phong tế ra tổ thần khí mục hồn. Ở sơn động chỗ yếu nhất đánh ra năm đạo cực hạn lưỡi đao. Năm đạo cực hạn lưỡi đao hoa phá không gian, trực tiếp xuyên thấu thần bí sơn động vách động, cả sơn động tùy theo run rẩy lên, số lớn vô tịch chi hải nước biển theo vết rách, chen chúc cũng thổi vào. Theo vô tịch chi hải nước biển càng trào càng nhiều, sơn động vách động căng ra vết rách càng lúc càng lớn, cảm giác được sơn động vách động đã đầy đủ quán thâu năng lượng cầu xuyên ra, Cảnh Phong thích phóng ra cường đại hỗn độn chi lực, bao trùm cả viên quán thâu năng lượng cầu. Cẩn thận từng ly từng tí di động quán thâu năng lượng cầu. Thấy Cảnh Phong cánh nhưng di động quán thâu năng lượng cầu, tấn công mạnh Lôi Uẩn đánh mất ý thức lôi ra thánh thần đình chỉ truy kích Lôi Uẩn, đánh về phía Cảnh Phong. Vù, một đạo hắc xa xuất hiện phong trước người không hề đứt đoạn mở rộng, một cổ cường đại dung nạp khí thức lộ ra hắc xa, điên cuồng hấp thu đánh mất ý thức lôi ra thánh thần phát ra huyết lôi. A hát, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, hai tay giơ quán thâu năng lượng cầu, nhanh hơn tốc độ di động. Chìa vào không ngừng tuôn vào vô tịch chi hải nước biển, cấp tốc hướng sâu không thấy đáy cái hào rộng trên không bay đi. Mà lúc này Lôi Uẩn thấy đánh mất ý thức lôi ra thánh thần đang điên cuồng công kích nạp giới xa, sợ hãi nạp giới xa bị hư hỏng, phóng xuất ra vô tận thất sắc hỗn độn lôi, công kích tới đánh mất ý thức lôi ra thánh thần. Thình thịch, bởi vì những thứ này lôi ra thánh thần cao thủ rót ý lực toàn bộ bị nạp giới xa hấp dẫn, Lôi Uẩn phát ra thất sắc hỗn độn lôi trực tiếp đánh chết ba gã Lôi gia thánh thần cao thủ, bổ bị thương năm người. Ngao ngao, phát hiện có người đánh lén, hơn phân nửa đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần không tiếp tục công kích chuẩn thánh linh khí nạp giới xa, hóa thành từng vệt hào quang màu máu, bay đến không trung, truy kích lấy Lôi Uẩn, muốn giết chết Lôi Uẩn. Thiếu một nửa đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần công kích, nạp giới xa thả ra sức cắn nuốt số lượng dần dần duy trì cân đối, điên cuồng hấp thu từng đạo huyết lôi. Thừa dịp Lôi Uẩn cùng nạp giới xa hấp dẫn hỏa lực, Cảnh Phong bà tự thân tiềm năng toàn bộ kích phát ra ra, hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, không ngừng biên độ sóng tốc độ, phi hành hơn 3 canh giờ, rốt cuộc bay ra sâu không thấy đáy cái hào rộng. Liền phong bay ra sâu không thấy đáy cái hào rộng lúc, số lớn đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần bay ra cái hào rộng, mà chờ cách Lôi gia thánh thần truy kích nạp giới xa trở nên ảm đạm không ánh sáng, an tĩnh nằm ở sơn động trên mặt đất. Lôi Uẩn lúc này cũng biến thành vết thương chồng chất, mệt mỏi đang vỡ tan trong sơn động thở dốc, không có một tia khí lực ở ngăn trở đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần truy kích. Cảnh Phong, hết thảy nhờ vào ngươi. Lôi Uẩn mệt là nói, khoanh chân ngồi trong sơn động bắt đầu điều tức, khôi phục tiêu hao đã hết thánh thần chi lực. Hàng long mộc thay đổi, cảm giác được sau lưng dần dần truy cản kịp mình đại lượng đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, tế xuất hàng long mộc, khống chế hàng long mộc không ngừng biến lớn, lớn lên một gốc cây cự mộc, giang ra chi điều, quật lấy đuổi theo Cảnh Phong đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần. Có hàng long mộc ngăn trở, Cảnh Phong tái lần cùng số lớn Lôi gia thánh thần cao thủ kéo ra vừa đứt khoảng cách, trải qua 3 ngày 3 đêm nâng quán thâu năng lượng cầu xuyên qua, mạnh như Cảnh Phong đều có chút hư thoát, vì không cho minh tộc bị liên lụy, Cảnh Phong cắn chặt hàm răng, tiếp tục dơ lên cao quán thâu năng lượng cầu xuyên qua. Ngao ngao, mấy trăm tên đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần trải qua 3 ngày 3 đêm truy kích, lần nữa kéo ra cùng Cảnh Phong chi đang lúc khoảng cách, thấy to lớn quán thâu năng lượng cầu, đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần hét lớn một tiếng, phát ra từng đạo huyết lôi, đánh về phía quán thâu năng lượng cầu. Không được, cảm giác được sau lưng bay lên lực lượng cường đại, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, hít sâu một hơi, lần nữa hấp thu 6 nguyên châu lực lượng, biên độ sóng tự thân lực lượng, giơ lên cao quán thâu năng lượng cầu lên cao không ngừng, tránh được từng đạo huyết lôi công kích. Hai, một tiếng, vì lần nữa chờ cách đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần truy kích, Cảnh Phong chợt đẩy quán thâu năng lượng cầu, đem quán thâu năng lượng cầu xa xa đẩy ra, tế xuất tổ thần khí mộc hồn, hoành đao bổ một phát, một đạo cực hạn thuộc tính, bóng tối, lưỡi đao để ngang liễu không ở bên trong, ngăn cản đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần cao thủ truy kích. Cảnh Phong tại nhanh chóng ăn vào ba đoàn sinh chi cực nguyên về sau, bay đến dần dần chìm quán thâu năng lượng cầu phía dưới, lần nữa giơ lên quán thâu năng lượng cầu, hướng vô tịch chi hải ranh giới vị trí bay đi. Lại xuyên qua 3 ngày 3 đêm, Cảnh Phong cảm giác đến đã cách xa minh tộc lánh đời chi địa, không còn có một tia lực lượng giơ quán thâu năng lượng cầu xuyên qua, đem quán thâu năng lượng cầu đặt ở thần phạt chi trong biển, khoanh chân điều tức, cùng đợi đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần cao thủ đã đến. Không chỉ trong chốc lát, mấy trăm tên đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần cao thủ đuổi theo, này thì Cảnh Phong khôi phục ước chừng một nửa hỗn độn chi lực, đủ để bổ ra một đạo cực hạn lưỡi đao. Các ngươi đã lấy quán thâu năng lượng cầu mà sinh, vậy bây giờ tự lấy quán thâu năng lượng cầu mà chết đi. Cảnh Phong giơ lên cao mộc hồn đạo. Rầm rầm, thấy Cảnh Phong giơ lên cao mộc hồn, mấy trăm tên đánh mất ý thức Lôi gia thánh thần phát ra từng đạo huyết lôi, đánh về phía Cảnh Phong, muốn đem phiêu phù ở thần phạt chi trong biển Cảnh Phong giết chết. Ngũ linh thánh làm chém, Cảnh Phong mãnh liệt địa hậu lui thân hình, một đao phách ra, năm đạo năm thuộc tính cực hạn lưỡi đao trên không trung hối tập thành một đạo, hoa phá không gian, một đao phách tới rồi quán thâu năng lượng cầu địa cầu trên vách đá. Ngay tại năm đạo cực hạn lưỡi đao hoa phá không gian, trong không gian xuất hiện một đạo vết nứt không gian lúc, Cảnh Phong nổi lên chút sức lực cuối cùng, bay vào nứt ra vết nứt không gian, đi vào lần nguyên không gian. Oanh, một tiếng. Một cỗ hủy thiên diệt địa vậy lực lượng ở vô tịch chi hải ranh giới vị trí nổ lên, toàn bộ thần phạt chi biển cũng tùy theo run rẩy, số lớn thần phạt chi biển đã bị cái này cổ lực lượng cường đại liên lụy, tạo thành biển gầm, điên cuồng tịch quyền chứ thần chi giới đại lục. Ngao ngao ngao, muốn đuổi theo Cảnh Phong đánh mất ý thức mấy trăm tên Lôi gia thánh thần bị quán thâu năng lượng cầu nổ lên lực lượng cắn nuốt, trong nháy mắt đã chết đi hơn 100 người, còn lại thánh thần cao thủ thống khổ tại này cổ hủy thiên diệt địa vậy trong sức mạnh dãy rủa. Lúc này lần nguyên không gian thu được luồng sức mạnh mạnh mẽ này liên lụy, cũng biến thành cực kỳ cuồng bạo, nguyên thủy hỗn độn nguyên tố chen chúc ba động, Cảnh Phong bị cái này cổ lực lượng cường đại trùng kích đến, mặc dù thuộc tính, bóng tối, sức cắn nuốt hấp thu hơn phân nửa lực lượng, Cảnh Phong trong cơ thể xương cốt kinh mạch vẫn là bị hao tổn nghiêm trọng. quán thâu năng lượng cầu tự bảo rằng có 5 ngày 5 đêm, trải qua cái này 5 ngày 5 đêm lực lượng cường đại trùng kích, đánh mất ý thức mấy trăm tên lôi gia thánh thần cao thủ toàn bộ sinh tử, toàn bộ thần phạt chi biển trước mặt tích cũng ít 1/3, thần phạt chi bờ biển duyên xuất hiện một cái hố to, lại tạo thành một vùng biển. Cảm giác được lần nguyên không gian vách tường dần ngừng lại ba động, Cảnh Phong bắt đầu khoanh chân làm ở lần nguyên không gian chữa thương, sau 10 ngày, Cảnh Phong khôi phục toàn thân thương thế, cường hành mở ra tự bay vào lần nguyên không gian vách tường, lần nữa về tới thần chi giới thần phạt chi trên biển vô ích. Nhìn dưới mắt hai mảnh thần phạt chi biển, Cảnh Phong bất cho phép cảm thán quán thâu năng lượng cầu bùng nổ lực lượng mạnh mẽ, cũng vì thần phạt chi trong nước lôi uẩn lo lắng, vội vàng sử dụng đưa tin châu cấp lôi uẩn đưa tin. Bất quá phong cấp lôi uẩn đưa tin nửa nén hương thời gian về sau, lôi uẩn thanh âm của xuất hiện ở đưa tin châu ở trong, lôi uẩn nhớ kỹ Cảnh Phong mà nói, cũng không có đuổi theo Cảnh Phong, mà là chờ thương thế khôi phục về sau, cầm lấy ảm đạm bị tổn thương nạp giới xa, hướng Cảnh Phong phản phương hướng phi đi, cuối cùng tránh khỏi bị quán thâu năng lượng cầu tự bạo lan đến gần. Đang xác định lôi uẩn vị trí, Cảnh Phong một đầu đâm vào thần phạt chi trong nước, ở xuyên qua 7 ngày 7 đêm về sau, Cảnh Phong cảm giác tới rồi bị hao tổn hàng long mộc khí tức, đem bị hao tổn nghiêm trọng hàng long mộc thu vào trong cơ thể, hướng lôi bao hàm vị trí chỗ ở xuyên qua đi. Mà tại phía xa lôi gia hoàng thành lôi gia thánh chủ lôi miểu ở cảm giác được thần phạt chi trong nước phát sinh kịch liệt nổ tung về sau, tự mình chạy tới thần phạt chi biển, đang tra dò đáo tự mấy ẩn núp lực lượng hủy hoại chỉ trong chốc lát về sau, lôi miểu cảm giác được trong đầu một hồi hôn mê, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Trong nội tâm chí khí hào tình cũng theo đó biến thành hư ảo, chỉ còn lại có đầy cõi lòng sát khí. Chương 739, hỗn độn tu chân quyết, Cảnh Phong, ngươi không sao chớ? Thấy hoàn hảo không chút tổn hại Cảnh Phong phi ra, lôi uẩn thở phào nhẹ nhõm nói. Ta không sao, không nghĩ tới quán thâu năng lượng cầu uy lực to lớn như thế, lại đem một mảnh thần phạt chi biển biến thành hai mảnh. Cũng may lôi ra sử dụng tà ác thủ pháp bí mật xây dựng tà ác thánh thần cao thủ toàn cũng hôi phi yên diệt. Cảnh Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng rồi Cảnh Phong, lôi ra còn lại cái đó nữ thánh thần làm sao bây giờ? Lôi uẩn dò hỏi. Ta chuẩn bị đem hắn để cho chạy, để cho nàng trở về lôi ra. Cảnh Phong thuyết đạo. Nhưng mà Cảnh Phong, nếu như nàng lấy oán trả ơn, đem chúng ta hủy diệt lôi ra âm mưu nói cho lôi ra thánh chủ làm sao bây giờ? Lôi uẩn lo lắng nói. Lôi gia, hôm nay lôi gia đã không có ẩn núp cao thủ, cũng sẽ không đủ để sợ hãi rồi. Nói sao ta cùng lôi gia cừu hận sớm đã không giải được, cũng không kém lúc này đây rồi. Chờ ta minh tộc quật khởi, ta cái thứ nhất liền diệt hắn lôi gia. Nghĩ đến lôi gia bức tử lôi chỉ nhị, Cảnh Phong thân bên trên sát khí trở nên càng ngày càng đậm. Cảnh Phong, đến lúc đó thêm ta một suất, ta còn là rất ưa thích viên kia chuẩn thánh linh khí tụ lôi châu đấy. Lôi uẩn khuôn mặt lộ ra trận trận yêu thích nói, yên tâm không thể thiếu của ngươi. Cảnh Phong thờ bình thường một quyết tâm tình đạo. Vù, một tiếng, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hư độc cảnh bên trong Lemon truyền ra. Đối với Lemon nói, Lemon, ta đáp ứng thả ngươi rời đi, hôm nay các ngươi lôi ra âm mưu lần nữa bị ta phá hư, ngươi bây giờ có thể đã đi ra. Cảnh Phong, ngươi thật thả ta đi, nhưng là thần chi giới to lớn như thế, kia còn có ta đất dung thân. Lemon đã đối với lôi ra tử tâm, hí hư nói. Lemon, ngươi thật đối với lôi ra tuyệt vọng rồi. Thấy Lemon thần sắc thống khổ, nghĩ đến Lemon năm đó vì cứu lôi chỉ nhị dũng cảm đứng ra, Cảnh Phong do dự dò hỏi. Hôm nay lôi ra đã kinh bất là năm đó lôi ra. Năm đó chỉ nhị bị buộc lúc chết ta đã thấy rõ hết thảy. Lemon ảm đạm nói. Đã như vậy, Lemon, ngươi chính là trở về hư độc cảnh trong đi, chờ ta từ thần phạt chi biển trở về. Ta cấp ngươi tìm một nơi an trí. Cảnh Phong cùng tình đạo. Cảm ơn ngươi Cảnh Phong. Lemon nhìn thoáng qua Cảnh Phong, cảm kích nói. Không cần cảm ơn ta. Nếu như ngươi không phải là chỉ nhụy sư phó, ta không sẽ giúp ngươi. Dứt lời, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem Lemon thu vào hư độc cảnh trong. Tốt rồi lôi uẩn, chúng ta đi thôi. Ta muốn lôi ra nhất định phát hiện thần phạt chi trong nước âm mưu của bọn hắn bị chúng ta phá hư. Đang hướng thần phạt chi biển chạy tới. Ta trước để cho bọn họ đau khổ một đoạn thời gian, nữa tìm bọn hắn coi là tổng nợ. Cảnh Phong dài hận nói. Tốt, lôi uẩn nhẹ gật đầu, cùng Cảnh Phong cùng một chỗ hướng minh tộc ẩn thân thần phạt chi trong nước xuyên qua đi. Lúc này minh tộc tu luyện cao thủ đều bị quán thâu năng lượng cầu nổ tung sở kinh tỉnh, ở tộc trưởng Minh Khóc dưới sự dẫn dắt, tụ tập lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi thần chi giới địch nhân xâm lấn. Nhưng mà liên tiếp đã chờ đợi một tháng tà hữu thì gian, thần chi giới địch nhân đều không có xâm lấn. Điều này làm cho Minh Khóc cảm nhận được một tia khó hiểu, quyết định lặng lẽ phái minh tộc cao thủ tiền đi điều tra hạ xuống, nhìn một chút thần phạt chi trong nước đến cùng xảy ra chuyện gì. Làm minh tộc trưởng lão thiên cấp thánh thần Minh Uy lặng lẽ rời đi minh tộc, hiện thân thần phạt chi trong biển lúc, đúng lúc đụng phải vừa mới đã đến Cảnh Phong cùng Lôi Uẩn. Cảnh Phong tôn, ngài sao lại tới đây? Làm Minh Uy trưởng lão thấy Cảnh Phong đã đến lúc, lộ ra một tiềm kinh quái lạ, kinh ngạc mà hỏi. Minh Uy trưởng lão, ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi, ta nhớ ngươi nhất định là bị trước đó không lâu tiếng nổ mạnh hút dẫn tới đi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong tôn, chẳng lẽ trước đó không lâu kia cổ hủy diệt tính nổ tung cùng ngươi có liên quan? Minh Uy khiếp sợ mà hỏi. Đúng vậy, trước đó không lâu nổ tung chính là ta nổ tung. Cảnh Phong một năm một người, đem bổ bảo quán thâu năng lượng cầu, giết chết lôi ra mấy trăm tên thánh thần cao thủ chuyện nói cho Minh Uy. Nghe được Cảnh Phong có một không hai chỗ dơ, Minh Uy kinh ngạc há to miệng đi, sùng bái nhìn Cảnh Phong. Tốt rồi Minh Uy trưởng lão, chúng ta trở lại minh tộc ở trong đi, ta có chuyện trọng yếu muốn cùng Minh Khóc tộc trưởng thương nghị. Cảnh Phong thúc giục nói. Hảo hảo, Minh Uy trưởng lão vẻ mặt sùng bái nói. Thần phạt chi nhãn xuống, minh tộc ở trong. Tộc trưởng, ngươi xem người nào đến rồi. Minh Uy kích động đứng ở minh tộc đại điện bên ngoài, hô lớn. Cảnh Phong tôn, là ngươi đã trở về, chẳng lẽ bên ngoài kia cổ lực lượng cường đại là ngươi nổ tung? Minh Khóc thấy Cảnh Phong đã đến, trong nội tâm vui vẻ, suy đoán nói. Dạ, ta lần này tới thần phạt chi biển trong lúc vô tình phát hiện lôi ra một cái âm mưu to lớn, kia cổ cường đại nổ tung, chính là ta vì hủy diệt lôi ra âm mưu đưa tới. Cảnh Phong tái lần đem mình chỗ dơ nói cho minh tộc cùng với minh tộc thánh thần cao thủ. Nghe được Cảnh Phong cánh nhưng phá hủy lôi ra tà ác như thế âm mưu, minh tộc thánh thần cao thủ toàn bộ động dung, tự đáy lòng kính nể nảy sinh Cảnh Phong. Minh Khóc tộc trưởng, lần này đến đây ta là có một việc chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Cảnh Phong ngồi ở trên đại điện nhẹ giọng nói ra. Tổ thần thất hành giới về sau, thần chi giới đã xảy ra đại biến, hôm nay thần chi giới biến thành hai đại trận doanh, một phương trận doanh lấy ngày mông gia tộc cầm đầu lôi ra làm phụ thế lực. Một phương khác trận doanh chính là ma tộc, yêu vực, chư vu gia tộc, bay vực chi giới, cùng với ta Cảnh Minh Thành liên thủ thành lập đấy. Bất quá trải qua hai lần đại chiến, ngày mông gia tộc cùng lôi ra tổn thất nặng nề, đã kinh bất chân mà đối kháng chúng ta, ta muốn minh tộc là thời điểm tái hiện thần chi giới rồi. Cảnh Phong bà mục đích chuyến đi này nói ra, tái hiện thần chi giới. Nghe được Cảnh Phong sở nói, minh tộc các cao thủ không khỏi bỗng cảm thấy phấn chấn, trong nội tâm tràn đầy hướng tới. Cảnh Phong tôn, ta minh tộc thật có thể tái hiện thần chi giới rồi hả? Ma tộc tam đại thế lực sẽ không địch ý công kích chúng ta. Minh Khóc kích động mà hỏi. Không biết, hôm nay thần chi giới các thế lực lớn đã xảy ra biến hóa cực lớn, ta thành lập Cảnh Minh Thành đủ để chống lại bất kỳ thế lực nào. Hơn nữa bay vực chi giới giới chủ Lăng Cửu Thiên cùng với Tư Hùng gia tộc tộc trưởng Tư Hùng Mộ Tình đem hai thế lực lớn vực chủ vị nhường cho vào ta, cho dù đối mặt ngày mông gia tộc, ta cũng vậy không sợ hãi. Cảnh Phong tự tin tràn đầy nói. Cảnh Phong tôn, người không nhưng ở thần chi giới xây thế lực của chính mình, còn đồng thời kiêm nhiệm bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc vực chủ. Ta muốn minh tộc ở của ngươi dẫn đầu hạ xuống, nhất định sẽ nữa chế huy hoàng đấy. Minh Khóc bội phục nói. Bất quá Minh Khóc tộc trưởng, cho nên ta để cho minh tộc bây giờ quật khởi, còn có một mục đích, cái kia chính là bước ra tiên tộc kế vị người Thiên Mông Hồng Côn. Nếu như tùy ý Thiên Mông Hồng Côn tu luyện, lĩnh ngộ quang nguyên làm đạt tới tổ thần chi cảnh, ta muốn thần chi giới không, nữa người khiến cho đối thủ, vậy thì sẽ đối với thần chi giới tạo thành hủy diệt tính uy hiếp. Cảnh Phong thuyết đạo, Thiên Mông Hồng Côn, Cảnh Phong tôn, chẳng lẽ Thiên Mông Hồng Côn ở tổ thần thất hành giới có kỳ ngộ hay sao? Minh Khóc nhướng mày nói, Thiên Mông Hồng Côn ở tổ thần thất hành giới đạt được một kiện quang thuộc tính tổ thần khí, nếu để cho Thiên Mông Hồng Côn lĩnh ngộ quang nguyên làm, luyện hóa quang thuộc tính tổ thần khí đạt tới tổ thần chi cảnh, ta muốn thần chi giới đối địch với hắn chi nhân cũng sẽ gặp phải kỳ diệt giết, đến lúc đó, toàn bộ thần chi giới lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Cảnh Phong thuyết đạo, cái gì, Thiên Mông Hồng Côn đạt được một kiện quang thuộc tính tổ thần khí? Minh tộc chúng thánh thần kinh hô lên, không sai. Vì tiêu trừ thần chi giới tai họa ngầm lớn nhất, minh tộc quật khởi về sau, chúng ta lập tức đối với lôi gia phát nổi công kích, chém tới ngày mông gia tộc một cây cánh tay, ở vây công ngày mông gia tộc, thế tất dẫn xuất Thiên Mông Hồng Côn. Cảnh Phong gật đầu nói, Cảnh Phong tôn, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi quyết định đi. Mọi người chăm miệng một lời nói, đối với Cảnh Phong tràn đầy tự tin. Cảm ơn mọi người như thế tin tưởng ta, chỉ cần chúng ta đồng tâm, nhất định sẽ tiêu trừ thần chi giới mưu quyền giả, còn thần chi giới mới ổn định trật tự. Cảnh Phong cảm kích nói. Đúng rồi, đây là ta nhiều năm qua thu thập, luyện hóa chân linh khí, Minh Khóc, ta bắt bọn nó toàn bộ giao cho ngươi, ngươi đem những này chân linh khí phân phối xuống dưới, ta nghĩ ta Minh tộc cao thủ có những thứ này chân linh khí trang bị, thực lực nhất định sẽ tăng mạnh mấy lần đấy. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hơn 1.000 món cấp bậc không đồng nhất đích thực linh khí ở hư độc cảnh trong truyền ra, giao cho Minh Khóc không ra tiếng. Cảnh Phong tôn, cảm ơn ngươi, ngươi cho chúng ta kinh hỉ thật sự là quá lớn. Thấy trước mặt hơn 1.000 món phẩm chất không đồng nhất đích thực linh khí, nghĩ đến đẳng cấp cao chân linh khí ở thần chi giới chân quý trình độ, Minh Khóc kích động nói. Đúng rồi Minh Khóc, hôm nay ta Minh tộc ở trong có bao nhiêu thánh thần cao thủ? Cảnh Phong dò hỏi. Hôm nay ta Minh tộc tăng thêm Minh Mị cùng Minh Bá, tổng cộng 13 tên thiên cấp thánh thần cao thủ, 21 danh địa cấp thánh thần cao thủ. Mặc dù chúng ta Minh tộc trải qua một hồi đại biến, thánh thần cao thủ tử vong vô số, nhưng còn sống ở dưới thánh thần cao thủ không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật, đối mặt thần chi giới ngang cấp cao thủ, đủ để đối mặt. Minh Khóc tự tin nói, vậy là tốt rồi, lấy Minh tộc thực lực hơn nữa ta Cảnh Minh Thành, bay vực chi giới, Tư Hùng gia tộc cùng với Yêu vực, chính là ngày Mông gia tộc, Lôi gia liền không đủ để sợ hãi rồi. Cảnh Phong gật đầu nói, Cảnh Phong tôn, ta Minh tộc quật khởi địa điểm ngươi chuẩn bị an bài đến đâu? Minh Khóc dò hỏi. Cái này ta sớm đã nghĩ kỹ, ta bây giờ lập tức cấp Minh Mị truyền âm, để cho hắn Minh Thành phụ cận xây dựng 10 ngọn đại thành, cung cấp ta Minh tộc tạm thời đặt chân. Chờ tiêu trừ Thiên Mông Hồng Côn cái này dã tâm ra, chúng ta lại lần nữa hoa thần chi giới. Cảnh Phong thuyết ra sớm đã nghĩ kỹ kế hoạch, đã Cảnh Phong tôn ngươi đã nghĩ kỹ hết thảy, ta cũng yên lòng. Cảnh Phong tôn, ngươi chuẩn bị lúc nào dẫn đầu ta Minh tộc tái hiện thần chi giới? Minh Khóc dò hỏi, một niên chi về sau. Minh tộc tái hiện thần chi giới. Cảnh Phong hào khí đích nói. Một năm sau, tốt, chúng ta sẽ chờ một năm, ta có chút không kịp chờ đợi muốn gặp thấy hôm nay thần chi giới biến thành hình dáng ra sao. Minh Khóc đám người hưng phấn nói. Đúng rồi Minh Khóc, kim tầm vừa vặn rất tốt, hôm nay đạt tới cảnh giới cỡ nào rồi? Cảnh Phong dò hỏi. Kim tầm đang ta Minh tộc bí cảnh nội tu luyện, hôm nay đã lột xác thành 10 cánh, đạt tới cấp 2 siêu cấp cực thánh thú cấp bậc. Chính là hôm nay ta cũng đánh không lại kim tầm kim ti công kích. Minh Khóc hưng phấn mà nói. Tốt, Minh Khóc, ngươi tìm cho ta một địa phương an tĩnh, ta có hai kiện dị bảo hư hại, ta muốn hảo hảo chữa trị luyện hóa một phen. Ngươi một hồi để cho kim tầm trước tới tìm ta đi. Cảnh Phong đứng dậy nói. Vâng, Cảnh Phong tôn, ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Sau đó lập tức thông báo kim tầm, một năm sau ta đem Minh tộc cao thủ toàn bộ tụ tập lại, chờ của ngươi điều khiển. Minh Khóc kích động nói, tốt, Cảnh Phong nhẹ gật đầu, đi theo Minh Khóc đã đi ra đại điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.